Chương 380, trấn thủ Tây Cương đạo. Bang bang, ở bên trong tiếng chấn động, cửa chính của phủ thành chủ từ từ mở ra. Đột nhiên, thanh âm của Tiểu Yêu vang lên ở trong đầu của Dương Xuân. Gần như đồng thời, tà khí chấn động to lớn truyền ra lần thứ hai, hóa thành sóng xung kích mà mắt trần có thể nhìn thấy bỗng nhiên khuếch tán ra. Dương Xuân hoành đao ở phía trước, Lạc Tương Tư thì thôi động cương khí của bản thân, lấy bàn sơn cản nhạc một trong thất đại cấm, diễn hóa ra một đạo hư ảnh núi lớn để chống đỡ. Bất quá ở dưới sự trùng kích của tà khí cường thịnh, hai nữ cuối cùng vẫn không có một chút năng lực chống cự nào liền bị tà khí đánh bay ra bên ngoài. Đúng lúc này, từng đạo trận văn màu vàng lại khôi phục ở trên phủ thành chủ, giống như là xiềng xích khuếch tán ra, tiến hành áp chế tà khí vừa mới bùng nổ lần thứ hai. Mơ hồ ở trong đó, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư thế mà thấy được một đầu thần long màu vàng ngửa đầu thét dài, đang vật lộn cùng với tà khí. Xuyên thấu qua cánh cửa chính đã mở ra, lấy thị lực của hai nàng, có thể thấy được rõ ràng thân ảnh của một vị trung niên nam tử mặc quan phục. Đó là, mau lui ra, một giọng nói yếu ớt, nhưng lại kiên định chậm rãi truyền ra, mà ở dưới sự điều khiển của giọng nói này, trận văn màu vàng ở trên toàn bộ phủ thành chủ lại càng trở nên cường thịnh, thần long màu vàng được diễn hóa ra cũng là càng trở nên cuồng bạo, không ngừng đằng không cuồng vũ ở bên trong tà khí, phảng phất như muốn tránh thoát trói buộc bay lượn ra cửu thiên. Mà ở bên trong ánh vàng, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư thì lại nhìn thấy được một loại suy yếu không rõ. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Bản cung là trấn thủ Tây Cương đạo. Giọng nói hư nhược vang lên lần thứ hai, thân phận ở trong lời nói này lại khiến cho người ta kinh ngạc. Trấn thủ một đạo, khác biệt cùng với trấn cương một thành, cái chức quan trấn thủ này ở Đại Càn cũng được coi là quan lớn, dù sao thì cũng là trấn thủ một đạo, nắm giữ tất cả quyền hành, có long khí hoàng triều gia trì, mặc dù tu vi của mỗi một vị trấn thủ là không giống nhau. Nhưng chỉ cần ở trong phủ thành chủ thì coi như là võ đạo tông sư cũng không cần phải e ngại. Nhưng cho dù là như thế, trấn thủ Tây Cương đạo lúc này thế mà lại bị vây ở trong sân nhà của bản thân, bị vây ở trong phủ thành chủ. Thậm chí là nhìn cái bộ dáng này còn có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi hãy lập tức rời đi, bản cung cũng không thể áp chế được bao lâu nữa, hãy truyền tin tức đi, để cho triều đình điều động đại quân đến đây, nếu không thì nơi đây. Oanh! Phảng phất như là nghe được lời truyền âm của trấn thủ Tây Cương đạo, tà khí đầy trời lại nổ vang một tiếng, vậy mà diễn hóa ra một đầu thần long tà khí, quấn quýt cùng với thần long màu vàng ở trong phủ thành chủ, trực tiếp cắt đứt truyền âm của trấn thủ Tây Cương đạo, chỉ còn lại tiếng giống giận rung trời. Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư cắn răng, quả quyết làm ra quyết định. Mặc dù tu vi của hai nàng bây giờ đã tiến nhanh, nhưng cuối cùng cũng không phải là võ đạo tông sư, mà tình huống lúc này rõ ràng không phải là hợp đạo tôn giả có thể can dự. Hai nàng chỉ có thể lập tức rời đi, đi tìm sư huynh hỗ trợ. Lại là một tiếng nổ mạnh thật lớn truyền đến, kèm theo tiếng nổ mạnh mà đến, còn có năm đạo cương khí chấn động ngất trời, cường thịnh lóa mắt giống như mặt trời vậy. Xin nhờ bốn vị trưởng lão hãy phân tán ra, tìm kiếm xem còn có người sống sót ở trong thành hay không, mang bọn hắn ra khỏi cái địa phương quỷ quái này, mặt khác ở cái hướng kia dường như có tà khí chấn động, ta sẽ tự mình đi kiểm tra. Dương sư muội, Lạc sư muội, các ngươi ở đâu? Sư huynh ta đến cứu các muội đây. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu nhanh chân bước đi, quyền ý hóa thành một tòa vô lượng quang minh tháp chống ra một vùng không gian, một đường đi tới, vô luận là quái vật tà khí gì, cũng đều đơn giản là đập tới, liền đụng cho chúng nó tan xương nát thịt, bất quá chỉ trong chốc lát liền từ cửa thành đi tới trong tầm mắt của Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư đang đứng ở phía trước phủ thành chủ. Sư huynh, tới cứu các muội. Thấy được thân ảnh của Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân, Trần Khuynh Địch vô thức há to miệng, giọng nói im lặng mà dừng. Không đúng, hai vị này làm sao nhìn qua cũng đều rất sinh long hoạt hổ, căn bản không giống như là bộ dáng bị trọng thương, hơn nữa tu vi của hai nàng đã là cảnh giới luyện thần phản hư. Mẹ kiếp, lúc này chỉ mới không thấy mấy ngày, làm sao lại tăng lên một cái tiểu cảnh giới rồi. Đúng lúc này, ở trong phủ thành chủ, một đạo thanh âm âm trầm lại chậm rãi truyền ra, mang theo ác ý nồng nặc. Lần trước vào thời điểm đến đây bị các ngươi ám toán, bây giờ các ngươi lại còn dám ngăn cản ta, các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Trần Khuynh Địch, hắn có một loại xúc động muốn quay đầu chạy trốn. Trần Khuynh Địch đảo con ngươi một vòng, lập tức hiểu được tình huống ở trước mắt. Không thể nghi ngờ, đây chính là cơ duyên của nhân vật chính. Nhìn Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư đi, tu vi của hai nàng thế mà đều đã tăng lên một cái nửa cảnh giới, đạt tới luyện thần phản hư đỉnh phong a. Coi như là so với hợp đạo tôn giả, hẳn là cũng chỉ cách xa một bước thôi a. Gặp quỷ, còn may là lần này hắn đã đột phá đến võ đạo tông sư. Bằng không thì nói không chừng còn không thể đánh lại Dương Xuân. Về phần tại sao Lạc Tương Tư không phải là nhân vật chính cũng có thể đột phá, Trần Khuynh Địch tự nhiên là nghĩ ra một cái lý do hợp lý, nhất định là kết quả do ôm bắp đùi của nhân vật chính. Không phải là rất thường xuyên có dạng phối hợp này hay sao? Không có thiên phú gì, cũng không có khí vận gì, nhưng chỉ cần ôm đùi của nhân vật chính, tu vi nhất định cũng sẽ tăng nhanh như tên lửa, tin tưởng Lạc Tương Tư nhất định cũng là như vậy a. Hắc, như vậy xem ra ôm đùi của nhân vật chính quả nhiên là một cái chủ ý tuyệt cao. Về phần cái phủ thành chủ mới nhìn qua rất quỷ dị này, còn có đạo thanh âm vừa mới phát ra, nhất định là lão quái vật bị phong ấn trong cấm địa. Là tuyệt thế cấm địa phong ấn lão quái vật, tục ngữ nói là phúc họa đi liền nhau, lần này Dương Xuân chiếm được cơ duyên, khẳng định là cũng sẽ có nguy hiểm, nếu không thì sẽ không phù hợp với quy luật nhân vật chính trưởng thành, mà tên gia hỏa vừa mới nói chuyện ở trong phong ấn, nhất định chính là nguy hiểm tương ứng sau khi nhân vật chính lấy được cơ duyên, cũng chính là chướng ngại vật trên con đường trưởng thành của nhân vật chính, chính là nhân vật phản diện. Nói một cách khác, đây không phải chính là thời cơ tốt nhất của ta để giúp nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện, từ đó tẩy trắng thanh danh trở thành nhân sĩ chính phái hay sao? Chỉ cần lần này ta đánh lui cái tên gia hỏa rõ ràng là nhân vật phản diện này, bản thân ta liền sẽ trở thành nhân sĩ chính phái, thanh niên hiệp khách được giang hồ công nhận, cứ như vậy còn có vị nhân vật chính nào có thể giết ta? Đây quả thực là cơ hội tốt mà thiên cổ khó gặp a. Chương 381, Hà Anh Trọng, các muội hãy lui ra phía sau đi. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, đi tới trước mặt của Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân, vung tay lên, hào sảng nói, nơi này cứ để cho ta giải quyết. Các muội hãy đi hiệp trợ bốn vị trưởng lão, tìm kiếm người sống sót ở trong thành, nhanh chóng sơ tán bọn họ khỏi nơi này. Không cần nói gì hết, hôm nay ta muốn tử chiến đến cùng với kẻ tà ác này. Mặc dù mọi người đều là nhân vật phản diện, nhưng ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Vì có thể khiến cho ta đi đến tiền đồ tươi sáng trở thành nhân sĩ chính phái, người hãy ngoan ngoãn hy sinh đi a, nhân vật phản diện tà ác. Mà ở phía sau lưng, Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân thì là đại ca ca thật là đẹp trai. Hai mắt của Dương Xuân tỏa ra ánh sáng, sùng bái mà nhìn Trần Khuynh Địch. Sư huynh, mà ở trong ánh mắt của Lạc Tương Tư thì hiện ra vẻ phức tạp, trong lúc mơ hồ cũng có mấy phần cảm động. Được rồi, các muội hãy lui ra sau đi, nơi này cứ giao cho ta. Các muội còn chưa có đủ tu vi. À, vâng, vâng, Lạc Tương Tư cùng với Dương Xuân mặc dù còn có một chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nhanh chóng đi về phía cửa thành, về phần an nguy của Trần Khuynh Địch. Hai người ra ngoài ý định đều không có bất kỳ một ý tứ chất vấn nào, hiển nhiên là đều tràn đầy tín nhiệm đối với Trần Khuynh Địch. Mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch thì nhanh chân đi tới trước phủ thành chủ. Xẹt, tà khí ập đến, từng đầu cự mãng tà khí gào thét mà ra, cắn xé về phía Trần Khuynh Địch. Tránh ra, oanh, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, mặc cho tà khí có ăn mòn như thế nào, cũng đều trực tiếp bị một quyền của hắn đánh ra một mảnh chân không. Trần Khuynh Địch cứ như vậy một bước một quyền, mạnh mẽ đánh vào bên trong phủ thành chủ, tà khí ngập trời cũng theo công kích của hắn mà càng ngày trở nên càng cuồng bạo, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được hắn. Mà sau khi vượt qua cửa chính phủ thành chủ, đi thẳng vào bên trong, Trần Khuynh Địch mới nhìn rõ được tình huống ở bên trong phủ thành chủ. Đầu tiên là những quái vật tà khí kia, có quái vật ở trên người còn ăn mặc trang phục người hầu, nha hoàn, hiển nhiên là biến thành từ nhân loại, thấy vậy khóe mắt của Trần Khuynh Địch liền giật giật. Mà vượt qua vườn hoa của phủ thành chủ, liền nhìn thấy địa phương có tà khí nồng đậm nhất. Đó là cửa động có hình dạng vòng tròn, tà khí vô tận chính là không ngừng chảy ra từ trong cửa động, phảng phất như vực sâu vậy, làm cho người ta không thể suy đoán. Mà ở phía dưới cửa động màu đen, thì là một vị trung niên nam tử mặc quan phục. Mặt chữ quốc, râu quai nón, nhìn qua hết sức cường tráng, nhưng sắc mặt thì lại vô cùng trắng bệch, cả người càng là có vẻ hơi già nua, rõ ràng là không có ngoại thương, nhưng tinh khí lại suy yếu, phảng phất như là lão nhân 60 tuổi vậy. Mà ở trên đỉnh đầu của hắn, thì có một khối đại ấn hình vuông bay lơ lửng, ở phía trên chảy xuôi một đạo khí lưu màu vàng óng, không ngừng xoay quanh đại ấn, giống như một đầu thần long màu vàng, lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng trùng sát về phía tà khí ở chung quanh, tranh đấu cùng với thần long tà khí ở trong phủ thành chủ. Đây chính là long khí thiên tử sao? Trần Khuynh Địch khá là tò mò nhìn vào kim long trên đại ấn, đối với cái này hắn cũng không phải là không biết, nghe nói là chỉ có chấn thủ nắm giữ một đạo thì mới được long khí thiên tử gia trì. Mà khối đại ấn hình vuông kia thì chính là quan ấn chấn thủ một đạo, cũng là pháp khí gánh chịu long khí. Cứu người trước vẫn quan trọng hơn. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, không tiếp tục tùy ý ra quyền, mà ngưng tụ tinh thần, đem quyền ý của bản thân hóa thành một tòa vô lượng quang minh tháp lăng không bay lên. Người ở bên trong, hãy cố gắng chống đỡ. Nói xong, Trần Khuynh Địch liền ra quyền. Không có chiêu thức biến hóa gì, chính là một quyền đơn giản nhất, vô lượng quang minh tháp trên đỉnh đầu chiếu rọi, ánh sáng đi đến chỗ nào tà khí tránh lui, chỉ là một quyền giản dị tự nhiên này, lại ẩn chứa lực lượng hết sức thuần túy, căn bản là không có bất luận một cơ hội nào để chống cự, trực tiếp đánh nát tà khí quanh người của trung niên quan viên. dường như là phát giác ra được biến hóa ở ngoại giới, trung niên quan viên nguyên bản nhắm nghiền hai mắt, một mực thôi động quan ấn trên đỉnh đầu bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía phương hướng của Trần Khuynh Địch, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Soạt, dường như là đang hưởng ứng tâm ý của trung niên quan viên, khí lưu màu vàng óng ở phía trên quan ấn cũng là đại phóng quang minh, nội ứng ngoại hợp cùng với quyền ý của Trần Khuynh Địch, quả thực là đã đụng vỡ phong tỏa của thần long tà khí, cuối cùng khí lưu màu vàng óng bao bọc lấy trung niên quan viên, giết ra khỏi lao tù tà khí ngập trời. Triều đình đại quân ở đâu? Hạ Anh Trọng lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn Trần Khuynh Địch, gấp rút nói ra. Đây là do tà thần thiên ngoại xâm lấn, nhất định phải điều động đại quân triều đình để trấn áp. Gặp quỷ, đám tà thần này đã ngàn năm rồi chưa từng xuất hiện, vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Trần Khuynh Địch, tà thần thiên ngoại, vì sao cái tên này lại nghe quen tai như vậy? Hạ Anh Trọng nhìn Trần Khuynh Địch, lại nhìn ra sau lưng của hắn, hỏi, đại quân đâu? Tại sao lại chỉ có một mình ngươi? Hả, đại quân gì chứ, chỉ có một mình ta đến đây? Không có đại quân liền giết tới đây một mình, ngươi điên rồi sao? Đúng lúc này, ở trong cửa động màu đen phía trên phủ thành chủ, đột nhiên truyền ra một trận cười to phách lối. Ha ha ha ha ha, rốt cục thì ta cũng đã tìm được. Mẹ kiếp, lần trước vào thời điểm đi đến đây không hiểu ra sao liền bị dính tam vị chân hỏa, nếu như không phải ta có tu vi cao thâm mà nói, chỉ sợ là đã thực sự bị thiêu chết. Để lần này ta xem còn có ai dám đến cản ta. Nghe được lời nói mang theo tà tính này, trong mắt của Hà Anh Trọng lóe lên một tia bi phẫn, nói đó là tà thần thiên ngoại. Chính là nó, vậy sao? Trần Khuynh Địch liếc nhìn cửa động màu đen ở trên đỉnh đầu, còn có thân ảnh tà khí ngập trời như ẩn như hiện ở bên trong cửa động, sau khi đắn đo hai lần, hắn liền dùng sức đạp một cái, cả người nhất thời phá không mà lên, trực tiếp vò tới phía trước cửa động màu đen, trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm toàn thân đỏ ngầu. Cút về, một kiếm bổ ra, tiếng kiếm reo như rồng gầm, mang theo một đạo kiếm quang sáng chói đánh vào trên đầu của thân ảnh trong cửa động. A, chương 382, tà thần vĩ đại. Tà thần vĩ đại Gia Lỗ Lỗ, thân làm một trong những cường giả thiên ngoại, Gia Lỗ Lỗ vẫn một mực bảo trì một khỏa tâm tính cao ngạo. Nhưng gần đây tâm tình của Gia Lỗ Lỗ phi thường không tốt. Nguyên nhân là tới từ một cái thế giới đã đoạn tuyệt liên lạc nào đó, ở nơi đó, người nào đó dâng lên tế phẩm làm hắn hài lòng, triệu hoán Gia Lỗ Lỗ đại nhân vĩ đại, hắn vốn cho rằng như vậy là sẽ có thể giáng lâm đến một cái thế giới vật chất, từ đó tha hồ mà nhậu nhẹt và ăn ngon, kết quả là hắn còn chưa kịp nói được một câu, liền bị tam vị chân hỏa thiêu chết. Ông trời ơi, từ khi Gia Lỗ Lỗ sinh ra cho đến nay, cả đời này cũng chưa từng gặp qua sự tình biệt khuất như vậy. Mặc dù bị đốt chết chỉ là phân thân dò đường, nhưng dù vậy vẫn khiến cho Gia Lỗ Lỗ phi thường tức giận, thế là hắn chuẩn bị phát huy ra lực lượng tà thần, khiến cho cái thế giới vật chất đáng chết kia cảm thụ một chút sự phẫn nộ của tà thần. Thế là hắn bắt đầu mưu đồ xâm lấn cái thế giới vật chất kia. Dù sao thì cũng đã từng được triệu hoán qua một lần, cho nên Gia Lỗ Lỗ vẫn rất có lòng tin định vị được một lần nữa. Bất quá bởi vì không tìm thấy tế đàn dẫn dắt, cuối cùng Gia Lỗ Lỗ đã hao phí một phen khí lực thật lớn, mới xem như là hoàn thành định vị ở cái thế giới kia một lần nữa, lại hao tốn giá cả to lớn mới thành lập được cửa thông đạo. Nhưng mà không biết vì sao, ở bên cái thế giới vật chất kia dường như có người phát hiện ra thông đạo, bắt đầu ngăn cản bản thân hắn. Sự ngăn cản đến từ thế giới vật chất, còn có thân phận tà thần thiên ngoại của bản thân, khiến cho Gia Lỗ Lỗ nhớ tới một chút tư liệu trong kho sách lịch sử ở nhà. Ở phía trên viết đầy cố sự xâm lấn thế giới của các tiền bối tà thần vĩ đại, từ đó phát sinh một loạt câu chuyện như là ma vương chiến dũng sĩ làm xúc động lòng người, phảng phất như là thần thoại truyền thuyết vậy. Chuyện này càng làm tăng thêm quyết tâm xâm lấn của Gia Lỗ Lỗ. Cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được ta, lần này ta nhất định phải xâm lấn cái thế giới vật chất kia. Rốt cục, ở dưới sự kiên trì và không ngừng cố gắng của Gia Lỗ Lỗ, sự chống cự ở bên cái thế giới vật chất kia càng ngày càng trở nên yếu ớt. Cuối cùng rốt cục cũng không thể ngăn được Gia Lỗ Lỗ đại nhân vĩ đại. Trước tiên dò đường một chút, phân ra một bộ phân thân, Gia Lỗ Lỗ tràn ngập mong đợi ném bộ phân thân vào thông đạo. Cút về, ầm ầm, kiếm quang lấp lóe, giống như một con rồng tung hoành ở trên bầu trời, trực tiếp đập phân thân của Gia Lỗ Lỗ bay ngược trở về, kiếm khí kinh khủng khuếch tán ra, tràn đầy ở trong toàn bộ thông đạo, những nơi đi qua tà khí đều là nhao nhao vỡ vụn, căn bản là không thể ngăn được sự tàn phá của cỗ kiếm quang vô cùng hung lệ kia. Đây là cái đồ chơi gì? Làm sao lại nhìn quen mắt như vậy? Gia Lỗ Lỗ hấp háy mắt, bất quá rất nhanh liền ném loại chuyện nhỏ này ra sau ót, nói cũng được, xem ra là cái thế giới vật chất kia vẫn còn muốn chống cự a. Tốt, vậy thì liền để cho phân thân của ta đến chơi cùng với ngươi một chút. Ý niệm tới đây, phân thân Gia Lỗ Lỗ bị đánh bay lần thứ hai bước chân đi vào thông đạo. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch nhìn cửa động màu đen sâu thăm thẳm, lại nhìn xích tiêu kiếm trong tay một chút. Không có cảm giác chém nứt người của đối phương, hoặc có lẽ là không có cảm giác chém trúng người, nói như vậy là một kiếm mới vừa rồi đã bị đối phương chặn lại. Thần sắc của Trần Khuynh Địch nhất thời trở nên nghiêm túc. Không phải là hắn kiêu ngạo, mà là cho đến ngày nay, võ giả cảnh giới võ đạo tông sư ở trong cái thế giới này có thể sánh ngang cùng với hắn kỳ thật đã không còn nhiều lắm, phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ cũng đều là phượng mao lân giác, chớ đừng nói chi là vừa rồi hắn còn vận dụng xích tiêu kiếm, có thể chống được một kiếm vừa rồi của bản thân hắn, sẽ không phải là võ giả hỏa luyện kim đan đó chứ. Tới đi, dũng sĩ của thế giới vật chất, chúng ta cùng nhau đánh một trận chiến sảng khoái. Ở trong cửa động màu đen, một đạo thân ảnh mang theo tà khí nồng đậm bỗng nhiên vọt ra. Mẹ kiếp, Trần Khuynh Địch hấp hái mắt, nhìn thân ảnh đột nhiên lao ra, hít vào một hơi thật sâu, cẩn thận cảm giác, chốc lát sau mới xem như là thở ra một hơi, nói còn may, không phải là hỏa luyện kim đan. Nếu không phải là võ giả hỏa luyện kim đan, vậy thì còn sợ cái rắm a? Lớn mật, yêu ma quỷ quái tới từ đâu, cũng dám làm cản ở trước mặt bản chân truyền. Trần Khuynh Địch nhấc kiếm lên, đưa tay lại là bổ ra một kiếm, kiếm quang xích tiêu hung lệ trực tiếp chém về cái đầu của Gia Lỗ Lỗ. Sạc, Gia Lỗ Lỗ kinh ngạc, vừa rồi cách một cái không gian thông đạo cho nên còn không thấy rõ, nhưng bây giờ tập trung nhìn kỹ. Đạo kiếm quang gặp quỷ này làm sao nhìn qua lại giống như một vị đại lão thiên ngoại cách đây thật lâu, không, không, không, không chỉ là kiếm quang, mà còn là thanh kiếm kia, nhìn qua đặc biệt quen thuộc. Thời gian cũng không đủ để cho Gia Lỗ Lỗ suy nghĩ, kiếm quang của Trần Khuynh Địch đã chém tới trước mặt. Đến rất tốt, quả nhiên, bản thân chỉ cần lộ diện một cái đối phương liền xuất thủ công kích. Quả nhiên là giống y như trong chuyện xưa, đây chính là dũng sĩ của thế giới vật chất A. Phóng ngựa tới đây đi, Gia Lỗ Lỗ đem mình đặt ở vị trí ma vương trực tiếp bạo phát ra tà khí toàn thân, hóa thành một chuôi cự nhận khai thiên hoành không chém về phía Trần Khuynh Địch. Kiếm quang xích tiêu va chạm cùng với cự nhận khai thiên, cự nhận hóa thành tà khí nổ tung trong nháy mắt, mà Trần Khuynh Địch cầm xích tiêu kiếm trong tay thì cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến từ trên thân kiếm, đánh cho cả người hắn bay ra phía sau, trực tiếp đập nát vách tường của phủ thành chủ, liên tục lùi lại hơn 10 mét trên không trung mới vững vàng rơi xuống đất. Trời đất, cái tên tà ma ngoại đạo này thật là lợi hại. Ồ, Gia Lỗ Lỗ hấp hái mắt, thế mà không chết. Không hổ là dũng sĩ của thế giới vật chất, Gia Lỗ Lỗ lập tức cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lại đến đây, ta sợ ngươi hay sao? Trần Khuynh Địch cắn răng, vốn cho rằng sau khi đột phá đến võ đạo tông sư, ở trong đồng cảnh giới hắn coi như không phải là mạnh nhất, hẳn cũng là nhân tài kiệt xuất ở trong đó, kết quả là hiện tại tùy tiện toát ra một tên yêu ma quỷ quái không biết, liền có thể đánh bay cả hắn lẫn xích tiêu kiếm, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ là bản thân hắn vẫn là quá yếu. Loại thực lực này nếu như đổi thành nhân vật chính mà nói, nếu làm không tốt thì nhân vật chính chỉ cần đạt đến hợp đạo tôn giả cũng liền có thể tiêu diệt hắn. Cho nên hắn kiên quyết không thể để cho loại chuyện này phát sinh. Ta còn có thể mạnh hơn. Chương 383, ta cần thời gian. Hít vào, thở ra, trong lúc hít thở, khiếu huyệt trên toàn thân của Trần Khuynh Địch đều chấn động, mà xích tiêu kiếm ở trong tay của hắn cũng phát ra tiếng kiếm reo sắc bén theo đó, từ thấp đến cao, trong chớp mắt liền vang dội trong toàn bộ không gian, mang theo khí thế hung lệ ngất trời. Cả chuôi xích tiêu kiếm cũng bắt đầu biến hóa. Xoát, chuôi kiếm hóa thành đầu rồng, thân kiếm hóa thân rồng, rìa thanh kiếm trở thành đuôi rồng cùng với râu rồng, gạc rồng, vảy rồng, cả chuôi xích tiêu kiếm thình lình hóa thành một con xích long, rồng đỏ. Xích long hét vang, xoay quanh Trần Khuynh Địch một vòng, chợt buông đầu rồng xuống, trực tiếp rơi vào trên đầu của Trần Khuynh Địch, thân rồng quấn quanh tay chân của hắn, đuôi rồng rủ xuống sau lưng, một con xích long cứ như vậy trực tiếp sáp nhập vào trong cơ thể của Trần Khuynh Địch. Trong chớp mắt kéo theo hai mắt của Trần Khuynh Địch cũng đều biến thành màu vàng dựng thẳng. Quyền ý điều khiển thân thể, từng chiếc vảy xé rách quần áo, hiện lên ở trên da thịt của Trần Khuynh Địch, phảng phất như là vảy rồng vậy, mang theo đường vân huyền ảo, đồng thời còn có một cặp sừng rồng xông phá đỉnh đầu, đầu của xích long càng là trực tiếp hóa thành mũ giáp, vững vàng che chắn chỗ yếu hại trên đầu của hắn. Tay chân của Trần Khuynh Địch cũng biến hóa, hai bàn tay biến thành chảo rồng sắc bén, móng vuốt trên đầu ngón tay phảng phất như bảo kiếm đáng sợ nhất. Có thể xuyên thủng tất cả mọi thứ ở trên thế giới, đuôi rồng thật dài rủ xuống sau lưng, chậm rãi lắc lư, nhìn qua có vẻ hiền lành, nhưng trên thực tế ở trong đó lại ẩn chứa lực lượng to lớn không có gì sánh kịp. Đến, chúng ta lại đánh thêm một trận. Toàn thân của Trần Khuynh Địch được áo giáp bao phủ, mà trấn thủ Tây Cương đạo Hà Anh Trọng thì đứng ở sau lưng của hắn, lộ ra thần sắc tái nhợt. Quan ấn đã không còn trấn áp được cái thông đạo thiên ngoại này, nhất định phải mời đại quân triều đình đến mới được, nhưng mà hết lần này tới lần khác. Hạ Anh Trọng nhìn thân ảnh màu đen đứng ở trước cửa động, thần sắc càng trở nên thêm khó coi, thực lực của đối phương không hề nghi ngờ là đã đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư, có dạng cường giả này tọa trấn, nếu đại quân triều đình không kịp phản ứng, cái thông đạo thiên ngoại này rất có thể sẽ khuếch trương trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, không hề nghi ngờ sẽ là sinh linh đổ thán. Tuyệt đối không thể để cho loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Hạ Anh Trọng liếc mắt nhìn ra sau lưng, cỗ tà khí tràn ngập bên trong thành kia khiến cho sắc mặt của hắn trở nên ảm đạm, mặc dù hắn đã sớm đoán trước được, nhưng sau khi chân chính nhìn thấy tòa thành trì này bị tà khí ăn mòn, triệt để mất đi sức sống, hắn vẫn không khỏi cảm thấy thống khổ và hối hận, còn có một loại cảm giác xấu hổ nồng đậm tràn đầy ở trong lòng. Đại Càn lập quốc trong 1000 năm, còn chưa bao giờ có sự tình đồ thành nào phát sinh qua. Đồ thành, cả thành bị tàn sát. Vào thật lâu trước đây, Thái Tổ Đại Càn đóng đô ở Trung Nguyên, lập ra Hoàng Triều Đại Càn, toàn bộ tông môn đều bị áp chế, từ đó bách tính trung thổ liền an cư lạc nghiệp, mà đạo không còn dám coi bách tích như kiến hôi, chính đạo cũng dần dần dung nhập vào thế tục, không còn bàng quan như trước, giang hồ mặc dù không thần phục với triều đình, nhưng vẫn tuân thủ luật pháp Đại Càn. Thịnh thế tại thời thượng cổ ở trong mắt của Hạ Anh Trọng xem ra cũng chỉ đến như thế. Mà Hạ Anh Trọng hắn, là tiến sĩ khoa cử, được Thánh Thượng Đại Càn coi trọng, lúc này mới được đảm nhiệm chức quan trấn thủ Tây Cương Đạo, thâm thụ hoàng ân, cho tới nay đều dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận, lại không ngờ được tai họa bất ngờ rơi xuống từ trên trời, ngay cả bách tích mà hắn quản lý cũng không bảo vệ được, thậm chí còn có khả năng tác động đến cả một đạo, đây quả thực là thất trách to lớn. Là sai lầm của Hạ Anh Trọng hắn, thân sắc của Hạ Anh Trọng biến hóa bất định, nhìn Trần Khuynh Địch ở phía trước, đối phương dường như là có thực lực đối kháng với vị tà thần ở trước thông đạo, nhưng thiên ngoại to lớn bực nào, trừ phi là chặt đứt thông đạo, nếu không thì căn bản chính là không chém hết được tà khí, giết không hết được tà thần, không có bất kỳ một biện pháp nào có thể khắc chế. Nhân lực cũng sẽ có lúc hết, chỉ có phong ấn thông đạo mới là phương án lý tưởng nhất. Mà muốn triệt để phong ấn thông đạo, thì nhất định phải có thời gian. Vị đại nhân này, Hạ Anh Trọng hít vào một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, ngài có thể ngăn cản đối phương hay không? Trần Khuynh Địch kinh ngạc liếc nhìn qua Hạ Anh Trọng ở phía sau lưng, vị trung niên quan viên này đã vô cùng suy yếu, lại dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn như vậy, khiến cho hắn sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Bản thân hắn dường như đã nhìn thấy qua loại ánh mắt này ở nơi nào đó. Ta cần thời gian, à, nhớ rồi, là vào thời điểm ở Tiêu Thành. Loại ánh mắt thấy chết không sờn này, phảng phất như là đã làm xong một loại chuẩn bị nào đó, Trần Khuynh Địch đúng là không thể quen thuộc hơn nữa đối với loại ánh mắt này. Mà vị trung niên quan viên này hỏi hắn là có thể ngăn cản đối phương hay không, chính là để tranh thủ đầy đủ thời gian, hắn hẳn là đang muốn làm chuyện gì đó ha. Nhưng chỉ sợ coi như là mình cũng không thể ngăn được vị tà thần ở phía đối diện này, vị trung niên quan viên này hẳn là cũng sẽ không chạy trốn một mình. Than ôi, thực sự là phiền phức, ngươi cho rằng ta là ai? Trần Khuynh Địch xoay người, vẫn tiếp tục đứng ở phía trước cửa động màu đen ngăn cản ra lỗ lỗ, mở miệng nói ra, ta thế nhưng là đạo tử Thuần Dương cung kiêm người hành tẩu trong thiên hạ, lục phiến môn chân nhân bảng thứ ba, còn mang theo Xích Tiêu kiếm thánh binh của Thuần Dương cung, tu vi càng là nhân tài kiệt xuất ở bên trong võ đạo tông sư. Gặp được ta, tính là ngươi có vận khí tốt. Mỗi một câu mà Trần Khuynh Địch nói ra, quang mang ở trong mắt của Hạ Anh Trọng càng sáng thêm một phần, nói xong lời cuối cùng, trên mặt của vị trấn thủ Tây Cương đạo này thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Tốt, vậy thì giao cho ngài. Nói nhảm, Trần Khuynh Địch quát khẽ một tiếng, chợt dùng sức đạp nát mặt đất dưới chân, cả người kiên quyết lao lên, giống như một đầu cuồng long lao lên như diều gặp gió, chỉ trong chớp mắt liền vào tới trước mặt Gia Lỗ Lỗ. Nói chuyện phiếm xong rồi à? Gia Lỗ Lỗ cười cười, loại dũng sĩ đối thoại với nhau này làm cho hắn cảm thấy rất mới lạ, có một loại cảm giác bản thân chính là nhân vật chính ở trong các câu chuyện xưa, cho nên hắn mới không cắt đứt đối thoại giữa Trần Khuynh Địch cùng với Hạ Anh Trọng, một mực nhìn từ đầu đến đuôi, bất quá bây giờ nhìn thấy Trần Khuynh Địch xông về phía mình, hắn vẫn thu liếm tinh thần lại. Nếu đã nói chuyện phiếm xong, vậy thì tới đi. Tà thần Gia Lỗ Lỗ vĩ đại chưa bao giờ e ngại bất kỳ một sự khiêu chiến nào. Chương 384, áo giáp xích long. Oanh, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, vảy rồng trên toàn thân đóng mở phảng phất như là đang hít thở, hóa thành một con rồng màu đỏ mà mắt Trần có thể thấy ở phía sau hắn, gào thét mà ra theo một quyền này của Trần Khuynh Địch, lực lượng cực hạn được bộ áo giáp này áp xúc toàn bộ lên bên trên nắm đấm, không ngừng tăng vọt. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt của Gia Lỗ Lỗ, Gia Lỗ Lỗ mặt không đổi sắc. Hai mắt bắn ra tà khí giạt rào, trực tiếp đâm vào trong óc của Trần Khuynh Địch, muốn dao động ý chí và tinh thần của hắn, nhưng sau khi xông vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, Gia Lỗ Lỗ mới phát hiện ra, Trần Khuynh Địch căn bản cũng không có nguyên thần. Có chỉ có một đôi thiết quyền đấm tới, trực tiếp đánh nát tà khí của Gia Lỗ Lỗ, khiến cho toàn thân của hắn chấn động, nếu như không phải thân thể tự động phản ứng, hắn kém chút nữa đã trực tiếp ăn thiệt thòi, trực tiếp bị một quyền bá đạo này của Trần Khuynh Địch đánh chết. Rơi từ không trung xuống đất. Sau khi liên tục đập ra mấy cái hố nhỏ trên mặt đất, Gia Lỗ Lỗ mới xem như là giật mình, hít vào một hơi thật sâu, cấp tốc tụ họp tà khí đầy trời, tu bổ thương thế của bản thân. Ngươi đây là đang xảy ra chuyện gì? Nguyên thần của ngươi đâu? Ngươi đoán thử xem. Phiêu Nhiên rơi xuống đất, Trần Khuynh Địch phát ra một tiếng cười dữ tợn hướng về phía Gia Lỗ Lỗ. Nguyên thần, món đồ chơi kia đương nhiên là đã bị hắn dung hợp vào trong thân thể. Linh nhục hợp nhất, khí huyết hợp nhất, thần khí hợp nhất, tại thời điểm Trần Khuynh Địch đột phá đến võ đạo tông sư, hắn đã đem cương khí, khí huyết, nguyên thần trong thể nội, trộn lẫn toàn bộ ba yếu tố này với nhau, sáp nhập vào nhục thân của mình, nhờ vào đó mới luyện chế ra được một bộ nhục thân kim đan vô song trên đời như bây giờ. Mà sức mạnh sau khi hợp nhất, chính là sức mạnh bản chất nhất ở bên trong bảo khố nhân thể. Nói một cách khác, chính là sinh mệnh lực, đồng thời còn có tất cả tính đặc thù của nguyên thần, hắc khí, khí huyết, đây mới là lực lượng bây giờ của Trần Khuynh Địch. Được thiết kế bởi Thuần Dương Đạo Tôn, được hoàn thành bởi Trần Khuynh Địch, là một con đường võ đạo hoàn toàn mới vượt qua quan niệm cùng với tưởng tượng đại chúng. Có ý tứ, tương đối có ý tứ. Hai mắt của Gia Lỗ Lỗ tỏa ánh sáng, cái thế giới vật chất thật này đúng là đã cấp cho hắn một bất ngờ lớn. Quyết định rồi, lần này ta nhất định phải tự mình giáng lâm vào bên trong cái thế giới vật chất này. Tới, tiếp tục, vừa mới rồi không phải ngươi đã nói với đồng bọn của mình là muốn giết ta hay sao? Ta sẽ giết ngươi, ta xem chừng lấy tu vi của ngươi hẳn là sẽ không làm được. Gia Lỗ Lỗ lộ ra một nụ cười thần bí khó lường, đương nhiên lấy tư thái của tà thần, đối phương hẳn cũng không nhìn ra là hắn đang cười, bất quá Gia Lỗ Lỗ hiện tại đang rất chờ mong, chờ đối phương sau khi sử dụng hết toàn lực diệt đi cỗ phân thân này của hắn, bản thân hắn lại đưa bản thể tới mà nói, sẽ mang đến cho đối phương bao nhiêu tuyệt vọng đây. Gia Lỗ Lỗ rất muốn nhìn biểu lộ của vị dũng sĩ này lúc đó một chút. Cùng lúc đó, đã bắt đầu rồi sao? Ninh Thiên Cơ chắp hai tay ở sau lưng, nhìn bốn vị trưởng lão mang Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư ra ngoài từ bên trong thủ phủ thành, khẽ gật đầu, nói. Ánh mắt của Khuynh Địch cũng không tệ lắm, khuôn mặt thượng giai, còn có thực lực lẫn thiên phú, ở trong tương lai cũng có thể theo kịp cước bộ của hắn, hơn nữa có tới bốn người. Còn em mờ sao nó, lão tử lúc trước tại sao lại không có? Khụ khụ, Ninh Thiên Cơ tằng hắng một cái, thu ánh mắt về, yên lặng nhìn thủ phủ thành, ánh mắt xuyên qua cửa thành, rơi vào cửa động màu đen ở phía trên phủ thành chủ. Rơi vào trên người của Gia Lỗ Lỗ, còn có Trần Khuynh Địch. Một lát sau, Ninh Thiên Cơ cười cười, nói thầm chậc, bất quá cũng không biết là rốt cuộc Khuynh Địch ưa thích người nào. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch nổi khùng lên hoàn toàn là không hề nương tay, mỗi một quyền mỗi một cước đều cuồng bạo tới cực điểm, vảy rồng ở trên người không ngừng đóng mở, phun ra kiếm khí hết sức sắc bén, cuồng múa một đôi chảo rồng, phảng phất như một cán đại phủ chặt xuống giữa trời, phá núi mở biển đánh đâu thắng đó. Mà Gia Lỗ Lỗ thì cũng đưa hai tay ra, giơ tay nhấc chân đều có tà khí không ngừng hội tụ, hóa thành một chuôi trường đao, quả thực là có thể chống lại được Trần Khuynh Địch, cho dù là ở trên lực lượng rơi vào thế hạ phong, thế nhưng tà khí vô tận lại không ngừng đắp vào thân thể hư ảo của hắn, ở trong trận chiến này hắn có thể nói là càng chiến càng hăng. Trần Khuynh Địch ngược lại còn bị tà đao của Gia Lỗ Lỗ chém trúng liên tiếp, trên một thân vảy rồng kiên cố tràn đầy vết đao, tà khí giống như là những con giòi, bám ở trên vết thương của hắn không ngừng chui vào bên trong. Nếu như không phải ở phía dưới vảy rồng còn có một tầng máu thịt phòng ngự mà nói, chỉ sợ là hiện tại thể nội của Trần Khuynh Địch đã bị tà khí ăn mòn. Bất quá loại ăn mòn này ngược lại còn kích thích Trần Khuynh Địch, hơn nữa bản thân Xích Tiêu kiếm còn là binh khí hung sát, hai mắt của Trần Khuynh Địch biến thành một mảnh đỏ tươi, cả người đều lộ ra dáng vẻ hết sức hung tàn, vậy mà lại không để ý đến thương thế của bản thân một chút nào, ngược lại còn xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, chiêu chiêu đều mang theo khí thế tất sát. Cha, vẫn còn rất ương ngạnh. Gia Lỗ Lỗ lui về phía sau một bước, tà khí phun trào điên cuồng, điền vào lỗ thủng trên bụng vừa mới bị Trần Khuynh Địch xuyên thủng. Chết đi, khác biệt cùng với Gia Lỗ Lỗ sau khi bị thương chủ động kéo dài khoảng cách, cho dù toàn thân của Trần Khuynh Địch đẫm máu, nhưng lại càng thêm hung ác điên cuồng, cả người không lùi lại một chút nào, trong khi thân hình chuyển động, một cái đuôi rồng dữ tợn nhảy múa ở phía sau áo giáp xích long, thần quang vô tận quấn quanh ở phía trên đuôi rồng, lộ ra một vòng phong mang cực kỳ sắc bén. Thần long bãi vĩ, sắc bén như đao. Long vĩ đao là lưỡi đao hoàn toàn do vảy rồng dựng thẳng lên tạo thành, mang theo phong mang chảm phá tất cả, mà bản thân của đuôi rồng càng là tồn tại ẩn chứa lực lượng mạnh nhất, lúc này nâng lên chém xuống, giống như là núi lớn sụp đổ vậy, trong lúc nhất thời lọt vào trong mắt của Gia Lỗ Lỗ, lại có một loại ảo giác đất trời sụp đổ. Đó là quyền ý, đến cái cảnh giới này như Trần Khuynh Địch, quyền ý đã sớm không chỉ cô đọng ở song quyền, mà còn là một loại bí pháp võ đạo chính thống. Quyền ý gia trì lên nhục thân, có thể phát huy năng lực cận chiến đến cực hạn, đồng thời chống cự đủ loại ác khí dị chủng, tăng cường lực phá hoại của bản thân, càng là loại thể tu như Trần Khuynh Địch, vận dụng lục hợp võ sách diễn hóa quyền ý thành đao, thương, kiếm, côn và cung tên, không có thứ nào là không nằm ở trong tầm kiểm soát, uy lực sẽ càng trở nên khủng bố. Chương 385, tuyệt chiêu bí tàng, cũng ví dụ như là một thân áo giáp xích long lúc này, đơn giản chính là dùng giáp ý điều khiển xích tiêu kiếm, từ đó sinh ra một loại biến hóa, đương nhiên binh khí bình thường là sẽ không làm được, cũng chỉ có loại thánh binh như xích tiêu kiếm, cộng thêm thực lực võ đạo tông sư bây giờ của Trần Khuynh Địch, mới có thể miễn cưỡng làm được. Tốt, tốt, đối mặt với long vĩ đao chém xuống đỉnh đầu này, Gia Lỗ Lỗ không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đến đây, tà khí hội tụ, điên cuồng áp xúc ở trong tay của Gia Lỗ Lỗ, cuối cùng ở bên trong tà khí đen đến cực hạn, nồng đậm đến mức tận cùng, những tia sáng trắng lóe lên, phóng to với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong chớp mắt liền hóa thành một đoàn thánh quang thánh khiết mà bất khả xâm phạm, bắn ra từ trong tay của Gia Lỗ Lỗ. Thánh quang, ánh sáng thần thánh, cực âm sinh dương, tà khí hội tụ đến cực hạn, chính là một chùm thánh quang. Hỡi thánh quang, hãy ban cho ta lực lượng. Thánh quang vọt lên tận trời, hóa thành một chuôi trường đao ở trên đỉnh đầu của Gia Lỗ Lỗ, chém về phía long vĩ đao của Trần Khuynh Địch. Bang bang, sắt thép va chạm, sóng xung kích dữ dội quét sạch toàn bộ không gian giao chiến trong nháy mắt, ngay cả âm thanh cũng đều biến mất ở trong mảnh không gian này, thay vào đó thì là tiếng ù tai mãnh liệt, khiến cho sắc mặt của Hà Anh Trọng ở gần chiến trường nhất lúc sáng lúc tối, lộ ra vẻ vô cùng khó chịu. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy một dấu vết máu từ bên tai của hắn. Ách, đối cứng một chiêu, Gia Lỗ Lỗ cùng với Trần Khuynh Địch đồng thời lui lại, một người rút lui đến bên cạnh Hà Anh Trọng, mà một người khác thì là rơi vào phía dưới cửa động màu đen. Lòng bàn tay của Gia Lỗ Lỗ nứt ra, tà khí trên toàn thân cao thấp nguyên bản nồng đậm càng là bị cắt giảm không biết bao nhiêu vào lúc này, mà đuôi rồng của Trần Khuynh Địch ở bên này bởi vì chính là hóa thân của xích tiêu kiếm, cho nên căn bản không có một chút biến hóa nào. Nhưng đao kình của Gia Lỗ Lỗ thì lại xuyên thấu qua vảy rồng rót vào thể nội, lực chấn động khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều có rút đau đớn. Cái tên đáng chết này, Trần Khuynh Địch cắn răng, nhìn về phía Hạ Anh Trọng ở bên cạnh, mà đối phương thì lộ ra thần sắc trang nghiêm, nhìn không chớp mắt, không có một chút dao động nào. Ngài không đánh thắng được à? Khục, ai nói là ta đánh không thắng? Bản chân truyền đến lần này chính là để trừ ma vệ đạo, người hãy lui ra phía sau mà nhìn ta chém chết tên tà ma này. Được. Hạ Anh Trọng không nói hai lời, trực tiếp kéo dài khoảng cách cùng với Trần Khuynh Địch, chuyện cho tới bây giờ hắn đã cược tất cả mọi thứ lên trên người của vị thiếu niên này, nếu như có thể giết chết vị võ đạo tông sư trấn thủ ở phía trước thông đạo kia, vậy thì Tây Cương đạo sẽ còn có hy vọng, nhưng nếu như giết không được bản thân hắn cũng chỉ có thể hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng bất kể như thế nào, hắn vẫn muốn nhìn đến cuối cùng. Vẫn là câu nói kia, đại càn lập quốc ngàn năm, còn chưa từng có một quan viên lâm trận bỏ chạy nào. Hay a a a. Trần Khuynh Địch mở rộng hai tay, tay trái đan xen với tay phải, duỗi bàn tay ra, uốn lượn năm ngón tay, nhắm về phía Gia Lỗ Lỗ. Giống Kamehoko nhỉ mũ mũ, để cho ngươi mở mang kiến thức về tuyệt chiêu bí tàng của ta một chút. Ồ, nghe được câu nói này của Trần Khuynh Địch, Gia Lỗ Lỗ vốn còn muốn tiếp tục xuất thủ liền sững sờ, chợt dừng bước, có mấy phần cảm thấy hứng thú quan sát Trần Khuynh Địch, nói tốt. Tới tới tới, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tiếp chiêu A. Trần Khuynh Địch vừa duy trì tư thế bằng cả hai tay, vừa từ từ kéo hai bàn tay về phía sườn. Đây là thủ thế mà hắn đặc biệt ưa thích làm vào trước khi xuyên Việt, bất quá cái thế giới trước khi xuyên Việt có nền võ đạo không phát triển, cái thủ thế này là không có một chút tính giá trị thực tế nào, nhưng mà bây giờ thì lại không đồng dạng. Từ khi đột phá đến võ đạo tông sư, sau khi nắm giữ khí, Trần Khuynh Địch đã cấu tứ ra một chiêu này. 720 khiếu huyệt trong thể nội cộng minh với nhau. Phảng phất như có 720 vị thần linh đang cùng nhau phát lực, vô số tia sáng lưu động theo kinh mạch, cuối cùng hội tụ vào trong lòng bàn tay của Trần Khuynh Địch, hóa thành một vài tia lôi điện màu xanh trắng lấp lóe quang mang hủy diệt, bắt đầu dần dần lớn mạnh theo động tác của Trần Khuynh Địch. Lôi điện màu xanh trắng hóa thành từng con rắn điện nhỏ uốn lượn, bắt đầu phình to lên. Cái gọi là khí, kỳ thật chính là sinh mệnh lực ở trong cơ thể của con người, sau khi Trần Khuynh Địch đào móc bảo khố nhân thể, thành tựu nhục thân kim đan, sinh mệnh lực đã sớm siêu việt hơn xa tuyệt đại đa số võ đạo tông sư, bởi vậy mà khí cũng có sẵn cường độ cực kỳ khủng bố, mà bây giờ, những cái khí này đã bị hắn tụ tập lại toàn bộ. Cơ bắp lớn mạnh, khí được thôi động đến cực hạn ảnh hưởng đến thân thể, khiến cho cả người của Trần Khuynh Địch cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng khỏe, xương cốt không ngừng phát ra tiếng gãy nứt giòn vang, cơ bắp bành trướng, cơ thể cao hơn mấy tấc, cả người nhìn qua đều lộ ra dáng vẻ vô cùng cồng kềnh, nhưng lại mang theo một loại cảm giác khỏe mạnh kỳ diệu. Hai tay triệt để thu đến bên sườn, từ những con rắn điện lúc ban đầu, hóa thành một quả cầu ánh sáng cỡ nhỏ mà mắt Trần có thể thấy, nhìn qua rất tinh tế và đẹp mắt, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn bàng bạc, được quyền ý của Trần Khuynh Địch phong tỏa vững vàng ở giữa hai lòng bàn tay, không bị dò dỉ một chút nào. Mà ở trong mắt của Gia Lỗ Lỗ, trình độ uy hiếp của quả cầu ánh sáng kia cũng đạt tới một cái cấp độ trước đó chưa từng có. Cái này, chẳng lẽ không phải là nói giỡn? Kamehoko, một giây sau, Trần Khuynh Địch đẩy hai tay ra, quả cầu ánh sáng nổ tung, hóa thành một chùm sáng khủng bố san bằng phủ thành chủ, nuốt hết Gia Lỗ Lỗ, xuyên qua cửa động màu đen, cuối cùng xuyên thủng mây đen ở trên bầu trời thủ phủ thành, chiếu sáng hơn phân nửa chân trời. Kết luận lại mà nói, toàn bộ phủ thành chủ cộng với gần nửa diện tích nội thành ở phía sau phủ thành chủ đều bị san bằng. Tất cả các tòa nhà bị chùm sáng nuốt hết toàn bộ, chỉ lưu lại một đạo khe rãnh khủng bố phảng phất như bị thiên thạch chạm qua, không còn gì lưu lại ở đó, chỉ còn lại thiên địa nguyên khí vô cùng hỗn loạn. Về phần Gia Lỗ Lỗ vừa rồi còn đứng ở trước cửa động màu đen, đã bốc hơi khỏi nhân gian. Đậu xanh rau má, Hạ Anh Chủ dùng vẻ mặt kinh dị mà nhìn kẻ đã tạo ra tất cả những thứ này. Trần Khuynh Địch vừa mới phóng ra một kích vô cùng kinh khủng, hung hăng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Vừa mới rồi là môn tuyệt thế thần công gì thế? Là thuần dương thần quang của Tam Hoàng khai thái đại thuần dương công hay sao? Chương 386, cung thỉnh thánh giá. Làm sao có thể? Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, thân hình run rẩy trong giây lát, cả người ngã gục xuống đất ngay lập tức, cơ bắp vừa mới phình lên còn có xương cốt bỗng nhiên cao lên cũng trở về hình dáng ban đầu trong nháy mắt, cả người phảng phất như bị rút sạch vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch đáng sợ, trong lúc nhất thời càng là đầu váng mắt hoa, không thể kiềm chế. Chẳng qua chỉ là một loại kỹ xảo đơn giản mà thôi. Lời này của Trần Khuynh Địch thật đúng là không gạt người, nhìn qua phi thường trâu chó, nhưng trên thực tế lại chính là kỹ thuật bộc phát hết lực lượng, phóng hết toàn bộ năng lượng trong cơ thể ra bên ngoài, trừ phi là loại võ giả đã luyện thành nhục thân kim đan giống như Trần Khuynh Địch, bằng không mà nói thì uy lực của một chiêu này chỉ sợ còn không bằng võ công ba que ở bên đường. Có thể nói đây là tuyệt kỹ độc môn của hắn, điều này cũng quá khoa trương. Hạ Anh Trọng vẫn không dám tin tưởng, thấp giọng lẩm bẩm nói. Bất quá sau khi nhìn thấy cửa động màu đen vẫn không có việc gì như cũ, hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nói, sự tình còn chưa có kết thúc. Thông đạo còn chưa bị phong ấn. Thông đạo nào? Trần Khuynh Địch liếc nhìn Hạ Anh Trọng, cười nói, ha ha, dù sao thì ta cũng đã hoàn thành ước định, giúp ngươi tiêu diệt cái tên tà thần vừa rồi, tiếp theo ngươi muốn làm gì thì ta cũng không can thiệp được. Lúc trước ta nghe thấy ngươi nói tới phong ấn, ngươi chính là muốn phong ấn cái cửa động màu đen toát ra tà khí này. Không sai. Hạ Anh Trọng nói hết sức trang nghiêm, nếu như cái cửa động này tiếp tục được duy trì, sớm muộn cũng sẽ có tà thần như vậy xuất hiện, tà thần thiên ngoại có nhiều vô số kể, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một trận hạo kiếp sinh linh đồ thán. Ta đã từng đọc thuộc lòng cổ tịch, thời đại thượng cổ bị hủy diệt ngày xưa cũng có khả năng là có quan hệ đến thứ này. Cho nên tuyệt đối không thể để cho cái thông đạo này tồn tại. Vậy ngươi dự định làm sao để phong ấn? Không phải là ta xem thường ngươi, mà là vì tình trạng của ngươi bây giờ cũng không mạnh hơn ta bao nhiêu. Trần Khuynh Địch thở dài nói, trước đó Hạ Anh Trọng đấu tranh cùng với tà khí, đèn đã sớm đã cạn dầu, mặc dù vừa rồi đã khôi phục được một chút, nhưng chỉ là tốt hơn một chút so với Trần Khuynh Địch đã hao hết khí lực toàn thân, mà chừng ấy lực lượng căn bản chính là chuyện vô bổ, đừng nói là có thể phong ấn cửa động, cho dù là muốn chạy trốn cũng khó khăn. Không cần phải lo lắng, Hạ Anh Trọng đứng dậy nói, thiếu hiệp có thể tiêu diệt vị tà thần đi ra từ thông đạo kia, đã là trợ giúp lớn nhất, bằng không nếu như có đối phương ở đây. Đối phương căn bản sẽ không cho bản cung thời gian. Ngươi vừa gọi ta là cái gì? Hả? Hạ Anh Trọng trừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch, nói thiếu hiệp. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, một tiếng thiếu hiệp này, liền phảng phất như một chai nước đá trong ngày hè, một đống lửa trong mùa đông, khiến cho Trần Khuynh Địch sảng khoái từ đầu đến đuôi, có một loại sung sướng đê mê. Thiếu hiệp, a ha, xưng hô như thế này, thật là tuyệt a, quá tuyệt a, chỉ bằng vào hai chữ thiếu hiệp này. Về sau ta đi ra ngoài tự xưng là nhân sĩ chính phái, còn có ai dám không phục? Cái gì mà sát nhân cuồng ma, tất cả đều là bịa đặt vô sỉ. Ta thế nhưng là thiếu hiệp chính quy do quan viên đại càn công nhận. Vị đại thúc này, tên của ngươi là gì? Ách, lão phu Hạ Anh Trọng, nếu ngươi đã gọi ta là thiếu hiệp, vậy thì chúng ta chính là bạn bè tốt cả đời. Hạ Anh Trọng, khụ khụ, thiếu hiệp có thể buông tay ra hay không, lão phu không có nhiều thời gian. Ách, xin lỗi, xin lỗi. Là do ta kích động. Trần Khuynh Địch lúng túng thu tay lại, sau đó lộ ra vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Anh Trọng, hỏi, ngươi muốn làm gì? Hạ Anh Trọng lắc lắc đầu nói, là do bản quan vô năng, khiến cho thủ phủ thành Tây Cương đạo tao ngộ bậc tai nạn này, bây giờ càng là bất lực trước loại tình huống này, chỉ có thể cung thỉnh thánh giá. Cung thỉnh thánh giá, Trần Khuynh Địch ngây cả người, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm kỳ diệu. Mà cùng lúc đó, trên mặt của Ninh Thiên Cơ ở bên ngoài thủ phủ thành cũng lộ ra vẻ mong đợi. Chợt, chỉ thấy Hạ Anh Trọng lấy quan ấn bên hông xuống, lúc này long khí ở bên trên khối đại ấn hình vuông này đã ảm đạm, mặc dù vẫn sáng long lanh như đá quý, nhưng đã không còn cường thịnh như lúc ban đầu. Bất quá sau đó, Hạ Anh Trọng liền lấy ra một tấm quyển trục màu vàng từ trong ngực. So sánh cùng với quan ấn, long khí ở phía trên tấm quyển trục này mang theo còn cường thịnh hơn vô số lần. Ngày xưa bản quan được bổ nhiệm làm trấn thủ Tây Cương Đạo, nhận hoàng ân cuồn cuộn, được thánh thượng dùng bút sắc phong ở bên trong Vị Ương Cung, tấm quyển trục này một mực được bản quan cất giữ, mỗi ngày đều lấy ra xem, dùng nó để đề tỉnh bản thân, không nên cô phụ hoàng ân, chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vẫn đến một bước này, chỉ hận lúc trước ta không quyết định thật nhanh, kết quả đã tạo thành thảm kịch như thế này. Hạ Anh Trọng thở dài một tiếng, chợt trải rộng tấm quyển trục ra. Oanh, thời gian, ánh vàng cuồn cuộn, thiên long ngâm sướng, từng đạo ký tự phi ra từ trong quyển trục, ngưng tụ thành một câu. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế sắc phong, võ cử tiến sĩ Hạ Anh Trọng, suy nghĩ nhanh nhạy, võ công chắc tuyệt, thông hiểu quốc sách, rất được lòng chấm, đặc biệt bổ nhiệm chức vị trấn thủ Tây Cương Đạo. Khâm thử, cũng không phải là thái giám trong cung viết thay, mà là ở trong Vị Ương Cung, thánh thượng đại càn tự mình sách bút son, vẩy kim mực, viết ra một quyển thánh chỉ, ẩn chứa trong đó là chân lý võ đạo của thánh thượng đại càn đương đại, người mạnh nhất trên trời dưới đất. Mỗi một chữ đều là tự nhiên mà thành, mà theo thánh chỉ trải rộng ra, mỗi một chữ đều là nhấp nháy ánh vàng, sau đó tản ra, hóa thành một đoàn mực viết, bắt đầu dần dần hội tụ vào chính giữa, mực viết màu đỏ, phảng phất như một đoàn máu tươi biết hô hấp, dần dần biến hóa theo thời gian, đúng là biến hóa ra một đạo thân ảnh hư ảo. Mà ở trong nháy mắt thân ảnh hiện hình, Hạ Anh Trọng liền lộ ra thần sắc vạn phần kích động. Cung nghênh thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ầm ầm, sấm nổ vang. Trong cái chớp nhoáng này, cho dù là Trần Khuynh Địch cũng đều không tự chủ được mà nín thở, bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, từ trên trời, có một đạo ánh mắt rơi xuống. Giống như là con kiến đối với con người vậy, bình thường cơ hồ là sẽ không chú ý đến con người, thậm chí là ngay cả nhìn cũng không biết nhìn lên một cái, nhưng rốt cục có một ngày, con kiến đã thành công dẫn tới sự chú ý của con người, khiến cho con người đưa ánh mắt nhìn về phía phương hướng con kiến. Cái ánh mắt kia, mặc dù vô hình, nhưng lại nặng như núi. Chương 387, người mạnh nhất thiên hạ. Mà gần như đồng thời, tại Tiểu Lôi Âm tự ở Tu Di Sơn, Ngô Không vừa mới trở về bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía phương hướng Tây Cương Đạo. Tại Bát Cảnh Cung ở Ngọc Kinh Sơn, Thái Bình Thiên Tôn đứng chắp tay, ngóng nhìn về phía Tây Cương Đạo, lộ ra thần sắc lạnh nhạt mà không thể nắm bắt. Tại Vương Đình Bắc Nhung, Thiên Khả Hãn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong hai mắt lộ ra sự độc đoán, nhưng lại hết sức ngưng trọng. Ngoài ra còn có các võ giả muôn hình muôn vẻ, nắm giữ đầy đủ thực lực ở các phương, trong lòng nhao nhao có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên trời. Vào giờ khắc này, không chỉ có ở đại địa Trung Nguyên, thậm chí là cả bốn đại biên hoang, 10 đại thánh địa, tất cả võ giả đủ mạnh đều đứng dậy toàn bộ, dừng việc tu luyện, nhìn về phía phương hướng Tây Cương Đạo. Bởi vì khí tức xuất hiện ở nơi đó, thuộc về thiên hạ đệ nhất nhân trong giang hồ hơn 300 năm nay. Đến rồi, ở bên ngoài thủ phủ thành, thần sắc của Ninh Thiên Cơ kịch biến, không che giấu hành tung của bản thân nữa, mà là toàn thân vần quanh kiếm khí, ngút trời 3.000 dặm, vào giờ khắc này hắn điên cuồng kéo khí tức của bản thân lên, từ ban đầu không có tiếng tăm gì, đến võ đạo tông sư, lại đến hỏa luyện kim đan, lại đến hỏa luyện kim đan cực hạn, đến khi vượt qua cả hỏa luyện kim đan cực hạn. Ngay trong nháy mắt Ninh Thiên Cơ tăng khí thế lên đến mức tận cùng, ánh mắt vô hình nguyên bản đang nhìn chăm chú vào bên trong thủ phủ thành đột nhiên thay đổi, nhìn về phía phương hướng Ninh Thiên Cơ, mà hai mắt của Ninh Thiên Cơ cũng lộ ra vẻ kiên định, thiên hạ kiếm ra khỏi vỏ, không sợ hãi một chút nào đối mặt với ánh mắt vô hình, mang theo chiến ý ngập trời. Quả nhiên, ta biết ngay, ngươi vẫn rất khỏe mạnh, giang hồ có lời đồn, long thể của thánh thượng đại càn không được tốt, Ninh Thiên Cơ mặc dù cư ngụ ở bên trong Thái Hoa Sơn, nhưng vẫn nghe được lời đồn như vậy. Vào lúc sớm nhất Ninh Thiên Cơ đã khịt mũi coi thường đối với cái tin đồn nhảm này, nguyên nhân rất đơn giản, hắn vô cùng rõ ràng Thánh Thượng Đại Càn rốt cuộc là có dạng thực lực gì. Nhưng theo việc Tây Vực xâm lấn, Ninh Thiên Cơ đã dao động. Bái Hỏa Ma Giáo cùng với 36 quốc Tây Vực xâm lấn với quy mô lớn, Bái Hỏa Ma Giáo thậm chí còn bởi vậy mà xâm nhập vào Trung Nguyên, Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực cho đến bây giờ vẫn còn đang chiến hỏa không ngớt, vô số bách tính biên cương trôi giạt khắp nơi, bị ép di chuyển vào bên trong Trung Nguyên, loại chuyện này ở dưới cái nhìn của Ninh Thiên Cơ quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu đổi lại là vào 30 năm trước, loại chuyện này chỉ sợ là vừa mới phát sinh, liền bị Thánh Thượng Đại Càn trấn áp ngay lập tức. Nhưng vào lần này, rõ ràng là đã tạo thành nhiễu loạn lớn như vậy, Thánh Thượng Đại Càn thế mà vẫn không hề bị lay động như cũ, vẫn tỏa trấn ở trong thâm cung hoàn toàn không có ý tứ xuất thủ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà biến động ở bốn đại biên hoang càng lúc càng lớn, nguyên một đám tông phái cũng bắt đầu trở nên linh hoạt. Không thể nghi ngờ, Thánh Thượng Đại Càn không có hành động gì, đối với bọn hắn mà nói chính là một loại tin tức. Giải thích rằng vị Thánh Thượng trấn áp thiên hạ hơn 300 năm kia, thực sự đã sắp không được. Nhưng mà Ninh Thiên Cơ vẫn không tin, cho nên lần này hắn mới không lập tức xuất thủ vào thời điểm phát hiện ra thông đạo thiên ngoại, mà là khoanh tay đứng nhìn. Hắn không tin Thánh Thượng Đại Càn sẽ không quan tâm đối với loại thông đạo thiên ngoại này, dù sao thì nếu như loại thông đạo thiên ngoại này thật sự khuếch trương ra, nhận phải nguy hại không chỉ là một cái Tây Cương đạo, mà thậm chí là có khả năng tác động đến toàn bộ Trung Nguyên. Mà cuối cùng, Thánh Thượng Đại Càn quả nhiên là đã không làm cho hắn thất vọng. Tốt, phi thường tốt, như vậy thì mới có tính khiêu chiến. Hai mắt của Ninh Thiên Cơ trở nên nóng bỏng, 30 năm trước hắn hoành không xuất thế, liên tục chém giết trong 3.000 dặm Trung Nguyên. Cuối cùng giết ra được uy danh hiển hách, vô luận là ai thì hắn cũng chưa từng thua, cho dù đó là giáo chủ Minh giáo, Phật môn Ngô Không, hay là đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, thậm chí là ngay cả Bắc Nhung Thiên Khả Hãn hắn cũng đều đã từng quyết đấu qua. Mặc dù không thắng, nhưng cũng là không phân cao thấp. Duy chỉ có Thánh Thượng Đại Càn, lúc ấy là chưa giao thủ với hắn, hắn đã từng ôm kiếm một mình tiến về thâm cung Đại Càn, nhưng cuối cùng lại ngừng bước ở trước vị ương cung, từ bỏ khiêu chiến. Bất quá đó là vào 30 năm trước. Ninh Thiên Cơ hiện tại tuyệt đối sẽ không lại từ bỏ. Đương nhiên bây giờ còn chưa phải là thời điểm, còn cần phải nhẫn nại. Mà đúng vào lúc này, ầm ầm, rốt cục, ánh mắt vô hình cũng tiêu tán, thay vào đó thì là một đạo thân ảnh có vẻ hơi gầy, dùng tay nâng lấy quyển thánh chỉ mà Hà Anh Trọng lấy ra kia, bình tĩnh đứng ở trước mặt của Hà Anh Trọng, ở trong ánh mắt của Trần Khuynh Địch cùng với Hà Anh Trọng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng không cao to lắm của đối phương. Nhưng chính là cái bóng lưng này, lại phảng phất như là trống lên toàn bộ thiên địa. Trong lúc nhất thời, đại địa chấn động, bầu trời lắc lư, một cỗ khí tức dồi dào bành trướng như hồng thủy vỡ đê, không thể đánh giá bộc phát ra từ trên người của đạo thân ảnh hơi gầy kia, trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ thủ phủ thành, cực kỳ uy nghiêm và tôn quý. So với đạo thân ảnh này, vô luận là Gia Lỗ Lỗ đại phát thần uy trước đó, hay là Trần Khuynh Địch, thậm chí là ngay cả giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo mà Trần Khuynh Địch thấy qua trước đó, đều phảng phất như là đom đóm so với trăng sáng vậy. Nhỏ bé mà yếu ớt, chỉ là đứng ở nơi đó, thân ảnh không cao lớn cũng không uy vũ, nhưng lại phảng phất như là đều đạp toàn bộ thiên địa ở dưới chấn, tấm lưng kia nhìn như có thể chạm tay đến, nhưng lại phảng phất như xa tận cuối chân trời, đủ loại quái vật tà khí trong toàn bộ thủ phủ thành, toàn bộ đều nằm sấp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không còn sự hung bạo như lúc trước. Trần Khuynh Địch cực kỳ chấn động mà nhìn thân ảnh khoác kim bào này, đột nhiên sinh ra một loại dục vọng cực mạnh, hắn muốn nhìn xem vị thiên hạ đệ nhất nhân trấn áp giang hồ hơn 300 năm ở trước mắt này, rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào. Là mày kiếm mắt sáng, kiệt ngạo bất tuân, hay là độc đoán vênh váo, hoặc là oai hùng bất phàm, thì ra là thế. Rốt cục, một đạo thanh âm tựa nam tựa nữ, ôn hòa thuần hậu, nhìn như không buồn không vui, nhưng lại xâm nhập lòng người vang lên, 1.000 năm, tà thần thiên ngoại. Ngữ khí của Thánh Thượng Đại Càn nhìn qua khá là tùy ý, cũng không có ngưng trọng như trong tưởng tượng cũng được. Hạ Anh Trọng cuống quýt hướng về phía trước, quỳ một chân trên đất, nói tham kiến bệ hạ. Thần không thể sớm phát giác ra sự tình thiên ngoại xâm lấn, khiến cho bách tính thủ phủ thành chịu đựng thảm cảnh này, càng là sắp tác động đến Tây Cương đạo, thần rơi vào đường cùng, đành phải cung thỉnh thánh giá, thật sự là cô phụ hoàng ân, mời bệ hạ chỉ tội thần. Chương 388, ý chí phấn đấu. Ngươi ngược lại là rất thông minh, Thánh Thượng Đại Càn không quay người lại, nhưng vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Hà Anh Trọng, đều cảm giác được một đạo ánh mắt rơi xuống. Hà Anh Trọng, làm việc bất lợi. Hạn trong vòng 3 ngày giao phó xong sự vụ ở Tây Cương đạo, hồi kinh nhận thẩm vấn. Về phần cái thông đạo này, thân hình của Thánh Thượng Đại Càn khẽ nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn về phía cửa động màu đen phía trên phủ thành chủ, phun ra một câu, sẽ bị phong ấn. Thánh Thượng Đại Càn đưa tay vạch một cái, viết ra một chữ phong to lớn trong hư không, mỗi một bút hạ xuống, đều có long khí nồng đậm đến cực điểm hội tụ ở trong đó, mà trong nháy mắt chữ phong được viết hoàn tất, một tiếng long ngâm kéo dài vang lên theo đó. Ngay tiếp theo toàn bộ chữ phong liền bay lên không trung. Vô số đạo quang mang rủ xuống từ chữ phong, cửa động màu đen liên thông với thiên ngoại không giữ vững được một giây ở phía dưới quang mang, liền bị thu nhỏ trong nháy mắt, cuối cùng biến mất ở trong hư vô. Mà cùng lúc đó, ha ha ha, tốt, phi thường tốt, Gia Lỗ Lỗ cao hứng cười to, hắn có thể cảm giác được, bộ phân thân mà hắn đưa qua dò đường đã bị đánh chết, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn, vào trước khi phân thân chết, đã cho hắn thấy đồ tốt. Cái đồ vật kia được gọi là Kamehoko, khá là thú vị. Bây giờ nghĩ đến vị dũng sĩ ở bên cái thế giới vật chất kia, chính là đang ngồi co quắp ở dưới đất, cảm thấy may mắn vì bản thân còn sống a. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã giết chết một vị tà thần. Ha ha ha ha, Gia Lỗ Lỗ cười như điên một tiếng, chợt đứng dậy, đây là thời điểm để khiến cho đám người ở cái thế giới vật chất đối diện kia cảm thụ sự tuyệt vọng. Mặc dù phân thân dò đường đã chết rồi, nhưng cũng đã xác minh được tình huống ở phía đối diện, không giống như lần đầu tiên, ở bên đó cũng không có tam vị chân hỏa chờ đợi hắn. Vậy thì còn phải sợ cái gì nữa? Tà thần Gia Lỗ Lỗ vĩ đại sắp tới đây. Sửa kiểu tóc một chút, chỉnh sửa quần áo một chút, sau khi nhìn vào gương, Gia Lỗ Lỗ bày ra một cái nụ cười tự nhận là tà ác nhất, nhanh chân đi về hướng thông đạo màu đen, bước ra một bước vào trong thông đạo. Dũng sĩ của thế giới vật chất a, không thể không thừa nhận là ngươi đã làm rất tốt, nhưng ngươi hẳn là sẽ không ngờ được a. Gia Lỗ Lỗ ta lại đến tiếp, sau đó Gia Lỗ Lỗ liền giẫm hụt, Gia Lỗ Lỗ, thông đạo của ta đâu? Tâm tình của Trần Khuynh Địch bây giờ chính là chửi má nó. Hắn rất rõ ràng thông đạo màu đen ở phía trên phủ thành chủ là khó giải quyết cỡ nào, dù sao thì coi như là Kamehoko có uy lực lớn như vậy, vậy mà cũng không gây được một chút ảnh hưởng nào cho thông đạo. Nói thật, nếu như không phải biết rõ là nghĩa phụ nhà mình đang ở ngay tại phụ cận thủ phủ thành Tây Cương Đạo, Trần Khuynh Địch hiện tại hẳn là không nói hai lời liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà chính là một cái thông đạo như vậy, lại bị Thánh Thượng Đại Càn cầm một cây bút viết một chữ, cứ như vậy tùy ý phong ấn. Thật là mạnh, Trần Khuynh Địch trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thánh Thượng Đại Càn, mà từ đầu tới đuôi, đối phương cũng đều không xoay người lại, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đối phương. Thậm chí là ngay cả ánh mắt vô hình kia cũng đều không rơi lên trên người của Trần Khuynh Địch, chỉ là sau khi lưu ý Hà Anh Trọng trong chốc lát liền thu lại. Đối với Thánh Thượng Đại Càn mà nói, vô luận là Hà Anh Trọng hay là Trần Khuynh Địch đều không đáng để cho hắn. Chuyện này đối với Trần Khuynh Địch mà nói, chính là lần đầu tiên từ lúc chào đời cho tới nay khiến cho hắn cảm thấy ngưỡng vọng. Cao cao tại thượng, uy nghiêm, tôn quý, cường đại vô địch trên đời, nhìn bóng lưng của Thánh Thượng Đại Càn, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác kỳ diệu. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng một trở thành một nam nhân như vậy. Đây là lần đầu tiên từ khi Trần Khuynh Địch xuyên Việt cho đến nay, tận mắt nhìn thấy như thế nào là cường đại ở trên người của một người. Trước lúc này, người mạnh nhất hắn thấy qua không thể nghi ngờ là nghĩa phụ tiện nghi Ninh Thiên Cơ của hắn, nhưng Ninh Thiên Cơ mạnh thì mạnh, lại chưa từng triển lộ thực lực ở trước mặt của Trần Khuynh Địch, ngoại trừ Ninh Thiên Cơ ra thì chính là Võ Đạo Tông Sư, mà Võ Đạo Tông Sư mặc dù mạnh, nhưng lại không có cách nào khiến cho Trần Khuynh Địch sinh ra loại cảm giác ngưỡng vọng. Nhưng người nam nhân ở trước mắt thì lại không giống, Trần Khuynh Địch thế nhưng lại biết được, nam nhân này còn mạnh hơn so với Ninh Thiên Cơ, trấn áp thiên hạ hơn 300 năm, vô luận là ai cũng không dám chống lại. Bởi vì hắn, cường giả ở bốn đại biên cương không dám bước vào Trung Nguyên nửa bước. Bởi vì hắn, cường giả ở 10 đại thánh địa cơ hồ là ẩn thế không ra. Bởi vì hắn, các thế gia trong thiên hạ chỉ có thể tuân theo pháp lệnh của triều đình. Nếu như nói những ví dụ này vào trước kia, vẫn chỉ xem như là truyền thuyết dừng lại ở trong óc của Trần Khuynh Địch, thì bây giờ hắn lại tận mắt thấy cái truyền thuyết kia. Cho dù đó chỉ là bóng lưng, nhưng vẫn khiến cho trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra một cỗ xúc động trước đó chưa từng có, nếu như dùng một câu để biểu đạt mà nói, đó chính là hắn muốn thay thế cái truyền thuyết này. Không phải là cuồng vọng, mà là một loại kỳ vọng trở nên mạnh mẽ chân chính. Cho tới nay, dục vọng trở nên mạnh mẽ của Trần Khuynh Địch cuối cùng vẫn là đốc xúc đến từ ngoại lực, hoặc là do hệ thống hố hắn, hoặc là do cửu địch gây áp lực, hoặc chính là do hắn tự mình hù dọa mình. Nhưng cho tới nay, hắn vẫn chưa từng có ý nghĩ muốn theo đuổi cực hạn võ đạo xuất phát từ nội tâm. Nói một cách khác, chính là Trần Khuynh Địch hắn, cũng không có một khỏa võ đạo chi tâm thuần túy. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn không có, chỉ là vì nhìn thấy bóng lưng của Thánh Thượng Đại Càn, hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng đã sinh ra mấy phần ý chí phấn đấu, cái này giống như là một khỏa hạt giống, vào một ngày nào đó trong tương lai, có lẽ sẽ chân chính nảy mầm, trưởng thành trở thành một gốc đại thụ che trời, đến lúc đó mới là thời điểm mà Trần Khuynh Địch chân chính thuế biến. Mà bây giờ, thật là đẹp trai, Trần Khuynh Địch chẳng, truyền khẩu dụ của trẫm, bái hỏa ma giáo nếu như cũng đã tiến vào Trung Nguyên, vậy thì phải tuân thủ chuẩn mực của triều đình, bây giờ Tây Cương đạo xuất hiện thông đạo thiên ngoại, bái hỏa ma giáo phải phụ trách giám sát, một khi xuất hiện dị biến, nhất định phải trấn áp trong một thời gian ngắn nhất, các đại thế gia tông phái ở Tây Cương đạo, cũng nhất định phải phối hợp trấn áp. Chương 389, khẩu dụ. Đây cũng không phải là thánh chỉ, mà là khẩu dụ của Thánh Thượng Đại Càn, cho nên cũng không có nhiều đường vòng quanh co, mà là vô cùng trực tiếp rõ ràng. Mà theo mỗi một câu được Thánh Thượng Đại Càn nói ra, trên thánh chỉ mà Hà Anh Trọng lấy ra trước đó, ký tự liền bắt đầu dần dần biến hóa, mực nước màu vàng chậm chậm nhúc nhích, cuối cùng biến thành nội dung khẩu dụ vừa rồi của Thánh Thượng Đại Càn, chữ chữ như vàng ròng, được long khí vô tận rót vào, khiến cho thánh chỉ trông càng thêm thần thánh. Hạ Anh Trọng, vào trước khi ngươi rời khỏi Tây Cương Đạo, hay đưa khẩu dụ của trẫm đến Bái Hỏa Ma Giáo. Vi thần tuân chỉ, khẽ gật đầu, thân ảnh của Thánh Thượng Đại Càn dần dần trở nên ảm đạm, cuối cùng tiêu tán theo gió. Mà gần như đồng thời, Ninh Thiên Cơ đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, sau đó vỗ vào vai của hắn một cái. Có ma, Trần Khuynh Địch giật mình phát ra một tiếng hét quỷ dị. Bình tĩnh, Ninh Thiên Cơ bất mãn nhìn Trần Khuynh Địch, nói thân làm trưởng giáo đời sau của Thuần Dương Cung, ngươi hẳn là phải giống như vi phụ, coi như có nhìn thấy trời sập, cũng phải là lòng không sợ hãi. Tục ngữ nói tâm phải như băng ngàn năm, cho dù trời sập cũng không sợ hãi, ngươi cần phải đạt tới tâm cảnh như vậy mới được. Trần Khuynh Địch, thiếu hiệp, vị này là... Ở một bên khác, Hạ Anh Trọng thu hồi thánh chỉ phiêu nhiên rơi xuống, chợt rất là tò mò nhìn về phía Ninh Thiên Cơ, hỏi. Đây là nghĩa phụ của ta. Vừa nhắc tới Ninh Thiên Cơ, Trần Khuynh Địch lập tức lộ ra một bộ biểu tình đắc ý, ngươi khẳng định đã nghe nói qua, trưởng giáo Thuần Dương Cung đương đại, Thái Hoa Tiên Nhân, phóng nhãn ra toàn bộ giang hồ cũng là số một. Bất nịnh hót, Ninh Thiên Cơ trừng Trần Khuynh Địch một cái, nhìn cái đầu chọc sáng loáng của hắn, khóe mắt chính là co lại, hỏi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Muốn đi đến Phật môn xuất gia làm tăng nhân à? Bằng không thì tại sao lại cạo chọc lóc như vậy? Nụ cười của Trần Khuynh Địch cứng đờ, vào thời điểm đột phá hơi kịch liệt một chút, cho nên mái tóc đã bị thiêu rụi. Cái bộ dạng lừa chọc này của ngươi khiến cho tâm tình của vi phụ trở nên tồi tệ. Ninh Thiên Cơ nhếch miệng. Chợt dùng một chưởng hung hăng đập vào cái đầu sáng loáng của Trần Khuynh Địch, một cỗ cương khí tràn vào đỉnh đầu, theo bàn tay của Ninh Thiên Cơ rời đi, một vệt màu đen hiện lên theo đó, ngay sau đó mái tóc rậm rạp liền bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra, trong chớp mắt liền khôi phục thành mái tóc dài của Trần Khuynh Địch như lúc trước. Đây là thuật sinh sôi, Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt sợ hãi thán phục, nói thật là lợi hại. Được rồi, nhìn Trần Khuynh Địch đã khôi phục lại bộ dáng như trước đây, Ninh Thiên Cơ hài lòng gật gật đầu. Nói, lần này nhìn thấy Thánh Thượng Đại Càn người mạnh nhất thiên hạ trong truyền thuyết, người có cảm xúc như thế nào? Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, vô thức vò mái tóc vừa mới mọc ra, nói cảm thấy hắn thật là lợi hại. Ninh Thiên Cơ ngưng thần nhìn Trần Khuynh Địch, nhìn sự chờ mong nhàn nhạt trong hai mắt của hắn, chợt lộ ra vẻ mỉm cười, nghĩ thầm, trước đó mặc dù Khuynh Địch có tiến bộ cực nhanh, nhưng cuối cùng là vẫn còn thiếu vài phần nhiệt tình đối với võ đạo, hiện tại xem ra là đã thuận mắt hơn trước đó rất nhiều. Không uổng công lần này ta cố ý lưu thủ, so với việc ta xuất thủ, vẫn là để cho tên gia hỏa đại càn kia xuất thủ thì càng có thể kích thích ý chí phấn đấu của huynh địch lên nhiều hơn, thật sự là tuyệt diệu. Nghĩa phụ, nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Ninh Thiên Cơ vừa mới dâng lên mấy phần cảm giác vui thích lập tức hóa thành bất mãn. Tên tiểu tử thúi này, chẳng lẽ là không phát giác ra được hảo ý của ta hay sao? Ngay cả một câu cảm ơn cũng không biết nói, thậm chí là ngay cả mông ngựa cũng không biết đập. Ninh Thiên Cơ tức giận chuyển tay tán vào đầu Trần Khuynh Địch một cái. Trần Khuynh Địch, tại Bái Hỏa Ma Giáo, ở bên trên Quang Minh Đỉnh thuộc Hỏa Diễm Sơn. Doanh Phượng Tiên trừng lớn hai mắt, gắt gao mà nhìn giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo trước mắt, mà đối phương cũng là không nói một lời, cứ như vậy nhìn nàng thông qua mặt nạ, hai người cứ nhìn nhau như thế này, không có ai lùi bước, trong chớp mắt, liền trôi qua trọn vẹn một canh giờ, con mắt của Doanh Phượng Tiên cũng đã khô. Ta đã nói rồi, ta sẽ không gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo. Ngươi không có lựa chọn, giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo bình tĩnh nói ra, huống hồ tới cái tình trạng này như bây giờ, coi như ta nguyện ý thả ngươi đi, lão sắc ma Thuần Dương Cung kia cũng sẽ không đồng ý, cho nên bất kể như thế nào, ngươi cuối cùng cũng đều sẽ phải gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta, trở thành thánh nữ đời sau của Bái Hỏa Ma Giáo chúng ta, nắm giữ thánh hỏa lệnh. Doanh Phượng Tiên cơ trí bén nhạy chuẩn xác bắt được trọng điểm trong câu nói vừa rồi của giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo. Lão sắc ma Thuần Dương Cung. Mặc dù không muốn gia nhập vào Bái Hỏa Ma Giáo, nhưng Doanh Phượng Tiên vẫn rất hiểu đối với thực lực của giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo, dù sao thì ngay cả sư huynh có dung nhan tuyệt thế, khí chất vô song, thiên phú kinh người ở trong mắt của nàng, ở trong tay của vị giáo chủ Bái Hỏa Ma Giáo này cũng đều là không có một chút sức phản kháng nào, bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương. Mà có thể khiến cho một vị cường giả như vậy dùng ba chữ lão sắc ma để gọi, phóng nhãn ra toàn bộ Thuần Dương Cung, sẽ không phải là. Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên lắc đầu, ném tạp niệm ra khỏi đầu, nói cho dù như thế nào, nói tóm lại là ta sẽ không gia nhập. Nói đùa, bản thân nàng nếu như rời khỏi Thuần Dương Cung đi đến Bái Hỏa Ma Giáo, vậy thì Dương Xuân, Tiêm Tiêm sư muội, Tương Tư sư muội chẳng phải là sẽ gần quan hưởng lộc. Còn bản thân nàng thì sẽ là trời cao hoàng đế xa, nếu còn muốn tranh đoạt sư huynh cùng với các nàng mà nói, khởi điểm liền trở nên thấp hơn không ít, chớ đừng nói chi là phần thắng của bản thân nàng vốn đã không cao. Dù sao thì nàng cũng tuyệt đối không thể rời khỏi Thuần Dương Cung. Doanh Phượng Tiên nắm chặt bàn tay, cảm thụ được lực lượng phun trào trong thể nội, hiện tại nàng có tự tin trước đó chưa từng có, phảng phất như là được bù đắp chỗ thiếu sót nào đó vậy. Cho dù là cạnh tranh cùng với các nàng Dương Xuân cùng với Tiêm Tiêm sư muội mà trước kia nàng cho rằng tuyệt đối sẽ không đuổi kịp, bây giờ nàng cũng có tự tin là sẽ không rơi vào thế yếu. Từ lúc ban đầu, nàng âm thầm đóng vai trò như một tấm nền ở xung quanh sư huynh, nhưng mà bây giờ thì lại không giống. Nàng cũng phải nỗ lực, chủ động xuất kích. Vậy sao? Nhìn Doanh Phượng Tiên lộ ra vẻ mặt kiên quyết, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo nghiêng đầu một chút, mặc dù không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Doanh Phượng Tiên có thể cảm giác được đối phương dường như có một chút buồn rầu. Chương 390, tình địch. Bản tọa tự cho là điều kiện ở nơi đây cũng không kém, người cũng đã trải qua sự tẩy lễ của Thánh Hỏa, hẳn là đã nhìn ra được, chỉ cần trở thành thánh nữ của Bái Hỏa Ma giáo chúng ta, sự tiến triển của ngươi ở bên trên võ đạo sẽ là một con đường bằng phẳng, thậm chí là ta cũng đã nói cho ngươi biết là, cho dù là Thuần Dương Cung cũng sẽ không phản đối ngươi gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo chúng ta, như vậy rốt cuộc là vì sao? Đến tột cùng là cái gì đã khiến cho ngươi một mực không nguyện ý gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo chúng ta? Ách, thân tình, cha mẹ của ngươi, xem ra là không phải. Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo nói đến một nửa, nhìn thấy thần sắc của Doanh Phượng Tiên bỗng nhiên trở nên ảm đạm, chợt xoay chuyển lời nói như vậy, thì là tình yêu. Ạc, Doanh Phượng Tiên giật mình một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo. Cha, dường như là vì tình yêu. Thấy loại phản ứng này của Doanh Phượng Tiên, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo gật đầu một cái, nói một cách khác, ở bên trong Thuần Dương Cung có người mà ngươi ưa thích. Hắn cũng thích ngươi sao? Không, dựa theo tính cách mà ngươi biểu hiện ra, 8, 9 phần 10 là không dám thổ lộ, nói như vậy, là Trần Khuynh Địch vừa mới xông vào đây. Vừa dứt lời, biểu lộ ở trên mặt của Doanh Phượng Tiên liền triệt để trở nên cứng ngắc. Chậc, là hắn sao? Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo tự lẩm bẩm, con người màu đỏ đảo một vòng, cho dù là đã đeo mặt nạ che lấp biểu tình, Doanh Phượng Tiên cũng có thể nhìn ra đối phương không có chủ ý gì tốt. Bất quá nếu vẻn vẹn chỉ là loại trình độ này mà nói, người hẳn là sẽ không kiên quyết cự tuyệt ta như vậy mới đúng, dù sao thì coi như gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo chúng ta cũng không có nghĩa là cũng không có biện pháp tiến hành yêu đương. Bái Hỏa Ma giáo chúng ta cũng không phải là đám lừa chọc Phật môn kia, cả ngày nghĩ đến tứ đại giai không, thập bát giới luật. Nói như vậy, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo đột nhiên tiến đến bên cạnh Doanh Phượng Tiên, lặng lẽ nói tình địch. Doanh Phượng Tiên, thì ra là như vậy, bỗng nhiên trở về chỗ cũ, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo hài lòng gật gật đầu. Không, ta không phải, không có, đừng có phủ nhận, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo vung tay lên, đột nhiên dị thường sảng khoái nói ra, bản tọa đã hiểu rõ. Ngươi không muốn gia nhập vào Bái Hỏa Ma giáo chúng ta, đơn giản chính là do sợ đối tượng thầm mến bị tình địch cướp đi đúng không? Dù sao thì cũng là một bên gần quan hưởng lộc, một bên là trời cao hoàng đế xa, xác thực là rất phiền phức. Doanh Phượng Tiên bất lực mà cúi thấp đầu, chẳng lẽ nàng lại dễ bị nhìn ra như vậy sao? Chỉ tùy tiện một chút liền bị người ta đoán được. Có cần bản tọa bày cho ngươi một chiêu hay không? Hả? Doanh Phượng Tiên ngẩng đầu, khá là mờ mịt nhìn về phía giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, hỏi, ngài muốn dạy ta? Giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo nghe vậy, ngữ khí lập tức trở nên trầm thấp, nói, làm sao? Không muốn à, ách, không phải là như vậy, chỉ là... Phượng Tiên dừng lại một chút, chợt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài đã yêu đương lần nào chưa? Oanh, khí tức ngất trời xuyên qua mây xanh, đánh tan mây trắng trên quang minh đỉnh, từng đạo vết dạn mà mắt trần có thể thấy lan tràn ra ở mặt đất dưới chân của giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, thấy vậy Doanh Phượng Tiên liền không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt. Ngươi vừa mới hỏi cái gì? Ta hỏi là, oanh, không có gì, khóe mắt của Doanh Phượng Tiên run rẩy mà nhìn cái lỗ nhỏ bị ngọn lửa đốt thủng ở dưới chân, xoay chuyển lời nói, ta muốn hỏi là, ngài định dạy ta cái gì? Trẻ nhỏ dễ dạy, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo hài lòng gật gật đầu, chợt đi đến bên cạnh Doanh Phượng Tiên, nói, nếu ngươi phải rời khỏi sư huynh của ngươi, vậy thì cũng khiến cho tình địch của ngươi rời khỏi hắn, nói thí dụ như là an bài một cái nhiệm vụ A, hoặc là tìm một chút chuyện cho nàng làm, hoặc là kéo nàng đến Bái Hỏa Ma giáo chúng ta cũng được. Doanh Phượng Tiên vừa nghe chủ ý của giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo, vừa gật đầu một cái, lại lắc đầu, lộ ra thần sắc khá là xoắn xuýt. Mà đúng vào lúc này, này, các ngươi đang làm cái gì đấy? Soạt, giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo cùng với Doanh Phượng Tiên gần như tách ra giống như bị điện giật, quay đầu nhìn về phía phương hướng truyền thanh âm đến, chỉ nhìn thấy Ninh Thiên Cơ nắm cổ áo của Trần Khuynh Địch, nhanh chân đi ra từ bên trong hư không, cuối cùng đáp lên bên trên quang minh đỉnh, áo trắng tung bay, tiêu sái như thần tiên. Sư muội, Trần Khuynh Địch phất phất tay về phía Doanh Phượng Tiên, sau đó liều mạng giãy giụa để cho Ninh Thiên Cơ buông hắn ra. Gặp quỷ, bản thân hắn đường đường là nam nhi bảy thước, lại bị nghĩa phụ nắm cổ áo treo ở giữa không trung, quả thực là mắc cỡ chết người, còn vừa vặn bị Phượng Tiên sư muội nhìn thấy. Chào sư huynh. Doanh Phượng Tiên nhìn Trần Khuynh Địch được Ninh Thiên Cơ cười tà buông xuống, che miệng khẽ cười nói. Sau đó giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo liền bước ra một bước, đứng ở trước mặt của Ninh Thiên Cơ. Lão sắc ma, trong cái chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch đã không còn lo lắng đến mặt mũi của bản thân. Dùng đôi mắt rạng rỡ nhìn Ninh Thiên Cơ cùng với giáo chủ Bái Hỏa Ma giáo chỉ cách nhau khoảng 3 bước, nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc, khuôn mặt trở nên đỏ rực, phảng phất như nhìn thấy một vở kịch đặc sắc vậy. Trên thực tế cũng xác thực là như thế. Em mờ sao nó, chẳng lẽ Ninh Thiên Cơ đã làm điều gì đó mờ ám? Nhìn cái gì, đi xuống phía dưới cho ta. Ninh Thiên Cơ nhìn thấy dáng vẻ của Trần Khuynh Địch, sắc mặt lập tức trở nên tối sầm, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo lên, một trận cuồng phong liền mang Trần Khuynh Địch cùng với Doanh Phượng Tiên trực tiếp rơi xuống từ bên trên Quang Minh Đỉnh. Bất ngờ không kịp đề phòng bị cuốn đi, Trần Khuynh Địch vô thức chửi ầm lên ở trong lòng, cái đồ già không biết xấu hổ này. Lại còn già mồm, ở phía dưới Hỏa Diễm Sơn. Trần Khuynh Địch cảm thấy hối hận đi qua đi lại, có mấy lần muốn rút xích tiêu kiếm ra giết lên trên Quang Minh Đỉnh, nhưng cuối cùng vẫn e sợ, không dám thực sự xông lên, dù sao thì hai vị ở phía trên kia đối với hắn bây giờ mà nói thì chính là đại lão tuyệt đối, căn bản là không có cách nào đối kháng với loại tồn tại cấp bậc kia. Thất vọng quay người, Trần Khuynh Địch nhìn về phía Doanh Phượng Tiên nói ra, nếu đã đi xuống đây, vậy thì Phượng Tiên sư muội, chúng ta hãy đi gặp mấy người Dương Xuân một chút chứ. Các nàng cũng vừa mới trở về. Doanh Phượng Tiên nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì à? Đối với nàng mà nói, lần bế quan dài hơi này khiến cho nàng cơ hồ là hoàn toàn đoạn tuyệt với tin tức ở ngoại giới, cho nên nàng tự nhiên là không biết tin tức đám người Dương Xuân trải qua hiểm cảnh, cho nên sau khi nhìn thấy Trần dạng giọng điệu và ngữ khí này của Trần Khuynh Địch, thần sắc của Doanh Phượng Tiên liền lập tức có một chút biến hóa, có vẻ hơi lo lắng. Chương 391, đối xử công bằng. À, cũng không có việc gì, Trần sư muội là... Ầm ầm. Trần Khuynh Địch còn chưa nói xong, ở bên ngoài Hỏa Diễm Sơn, tại địa phương Đại Quân Thuần Dương Cung tạm thời trú đóng, một đạo Phật quang thật lớn phóng lên tận trời, Phật quang chiếu rọi phương viên vài dặm, lấy cột sáng làm trung tâm, một tòa phù đồ tháp 9 tầng cao lớn như ẩn như hiện, đứng sừng sững ở trong hư không, mang theo một cỗ ý cảnh chúa tể quá khứ, hiện tại, tương lai, nguy nga bất động. Quang ảnh phù đồ tháp kéo dài không đến một giây liền tiêu tán, thay vào đó thì là một cỗ pháp tướng kim thân Như Lai khổng lồ. Mang theo khí thế luyện thần phản hư đỉnh phong to lớn, phô thiên cái địa, ẩn chứa ở bên trong kim thân Như Lai không phải là cương khí, mà là một cỗ khí huyết kinh khủng, cường thịnh phảng phất như một đầu hung thú viễn cổ. Dù là hợp đạo tôn giả ở bên trong Thuần Dương Cung, có thể sánh ngang cùng với cỗ khí huyết ngập trời này cũng đều rất ít thấy. Kim thân Như Lai quát nhẹ một tiếng, hóa thành một tiếng gầm truyền ra khắp hơn phân nửa nơi đóng quân của Thuần Dương Cung, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Nhìn dị tượng kinh thiên động địa, Doanh Phượng Tiên trừng mắt nhìn, nói cái này, Trần sư muội hẳn là cũng không có việc gì. Khóe mắt Trần Khuynh Địch giật giật, nếu như hắn đoán không lầm, đó hẳn là Trần Tiêm Tiêm, cỗ pháp tướng bất động thích già Như Lai này có một chút khác biệt, ở bên trong dường như bởi vì đồ vật gì đó đã sinh ra một chút biến hóa kỳ quái. Nhưng kết luận lại mà nói, cỗ pháp tướng kim thân Như Lai này còn mạnh hơn hắn nhiều, thật sự là gặp quỷ. Đi xem một chút đi, ở bên ngoài Hỏa Diễm Sơn, tại nơi Thuần Dương Cung đóng quân. Rốt cục đã thông qua được, Trần Tiêm Tiêm vừa co giãn thân thể, vừa cảm thụ khí huyết cường thịnh phun trào trong cơ thể, hít vào một hơi thật sâu. Theo một lần hít thở này, khí huyết khủng bố nguyên bản hiển lộ ở bên ngoài lập tức được thu liếm, khiếu huyệt trên toàn thân cũng được phong bế, trong lúc xoay người liền trở thành giống như bình thường, không còn hiện ra một chút khí thế nào, thế nhưng ở trong cánh tay gầy yếu trắng nõn, lại ẩn chứa lực lượng đủ để khai sơn phá thạch không thể nghi ngờ. Mặc dù một mực ở vào trạng thái hôn mê, nhưng Trần Tiêm Tiêm cũng không phải là không biết gì cả đối với ngoại giới, nàng chỉ là tiến vào bên trong phù đồ tháp, tiếp nhận thí luyện của phù đồ tháp, thật ra là có thể cảm ứng được tình huống ở ngoại giới, mà ngay mới vừa rồi nàng đã xông phá tầng trở ngại thứ 3, trở về trong hiện thực, thành quả thí luyện tự nhiên là cũng phản hồi lên trên người của nàng. Kết quả chính là cảnh giới luyện thần phản hư đỉnh phong bây giờ, chỉ cách cảnh giới hợp đạo tôn giả một bước. Ha ha ha, Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng cười một tiếng, không ngờ được lần này nhân họa đắc phúc. Ngược lại còn đột phá bình cảnh, thực lực tăng vọt, khoảng cách so với ca ca lại gần thêm một bước. Tin rằng sau khi ca ca biết rõ nhất định là sẽ rất vui mừng a. Hơn nữa vào lúc này, tin rằng con nhóc Dương Xuân kia khẳng định sẽ không phải là đối thủ của mình. Vừa nghĩ tới trước đó Dương Xuân vào thời điểm dẫn đầu đột phá ở Viêm Hán Quốc, sau đó lộ ra bộ dáng đắc ý ở trước mặt của mình, trong lòng của Trần Tiêm Tiêm liền sinh ra ý nghĩ muốn trả thù, lúc này nàng nhất định cũng phải trào phúng đối phương. Dù sao thì nàng cũng phải dựa vào cơ duyên to lớn mới có thể đột phá. Cho nên con nhóc kia ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện a, nếu không thì nàng sẽ không tìm được người để giễu cợt. Ồ, tỉnh lại rồi sao? Màn che được xốc lên, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn hoạt bát lanh lợi chạy vào, theo sát phía sau thì là ba bóng người, hai nam một nữ. Ta biết ngay là ngươi sẽ không có việc gì. Nhìn khí tức không kém cỏi một chút nào so với bản thân ở trên người của Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra vẻ mặt nhăn nhó. Hả, sao thế, ngươi không bị sao đó chứ? Không phải là vừa mới đột phá hay sao? Dương Xuân thấy Trần Tiêm Tiêm không nói lời nào, lập tức thu liễm nụ cười tùy tiện, khá là lo âu tiến lên hỏi thăm. Ngươi, Trần Tiêm Tiêm dùng đôi bàn tay ép lên hai bên gò má của Dương Xuân, trái kéo một cái phải kéo một cái, sau đó lại hung hăng xoa hai cái. Phảng phất như là đang nhào bột mì, khiến cho mặt của Dương Xuân đỏ dần. Ngươi muốn làm gì thế? Thoát khỏi ma trảo của Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân cấp tốc kéo dài khoảng cách, dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn Trần Tiêm Tiêm. Trần Tiêm Tiêm nhếch miệng nói, chỉ là muốn biểu đạt sự cảm kích đối với sự ân cần thăm hỏi của ngươi mà thôi. Ra là vậy sao? Vậy thì ngươi hãy đưa mặt ra đây. Tiếp theo đến phiên ta. À, Phượng Tiên Sư Tỷ, còn có Tương Tư Tỷ, các ngươi cũng tới nữa à? Giống như là không thấy khuôn mặt phồng lên như bánh bao của Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm mỉm cười hàn huyên cùng với Lạc Tương Tư còn có Doanh Phượng Tiên. Phượng Tiên Sư Tỷ không có việc gì thật sự là quá tốt, còn có Tương Tư Tỷ cũng vậy. Còn có Sư, thấy Trần Tiêm Tiêm bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía bản thân, Trần Khuynh Địch vô thức dùng mình một cái, đây cũng không phải là do hắn sợ Trần Tiêm Tiêm, chỉ là bởi vì cái thân phận nhân vật chính của nàng đưa tới áp lực tâm lý, từ đó khiến cho thân thể có một loại phản ứng tự nhiên. Cho nên đây tuyệt đối không phải là do hắn sợ Trần Tiêm Tiêm. Sao, sao vậy, Trần sư muội? Trần Khuynh Địch nhìn Trần Tiêm Tiêm đột nhiên cúi đầu xuống, hốt hoảng khoát tay nói. Còn Trần Tiêm Tiêm cúi đầu thì đột nhiên nói, Phượng Tiên sư tỷ gọi ta là Tiêm Tiêm sư muội. Ta nhớ được vào thời điểm sư huynh gọi Phượng Tiên sư tỷ, không phải cũng gọi là Phượng Tiên sư muội hay sao? Ta cảm thấy sư huynh hẳn là nên đối xử như nhau. Trần Khuynh Địch, dừng một chút, Trần Khuynh Địch thử nghiệm mở miệng, Tiêm Tiêm sư muội. Trong chớp mắt, Trần Tiêm Tiêm liền ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra một nụ cười sán lạn. Phù, xem ra là mình đã gọi đúng rồi. Không đợi Trần Khuynh Địch thở phào, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư lại đột nhiên bu lại. Còn có ta, còn có ta. Đại ca cũng phải gọi ta là Dương Xuân, không đúng, là Xuân sư muội. Ách, Xuân sư muội, khụ khụ, sư huynh, vậy còn ta thì sao? Ta cũng là đệ tử của Thuần Dương Cung. Ách, Tương Tư sư muội, sư huynh. Ta có một sự tình trọng yếu muốn nói cho huynh. Là sự tình gì, Phượng Tiên sư muội? Không có gì, Trần Khuynh Địch. Thế là cuối cùng, Trần Khuynh Địch mất vài phút đồng hồ để gọi từ Xuân sư muội đến Tiêm Tiêm sư muội, lại đến Tương Tư sư muội, cuối cùng là đến Phượng Tiên sư muội, thay nhau gọi nhiều lần, mới xem như là khiến cho bốn nữ hài lòng gật đầu, sau đó bốn nữ liền đuổi Trần Khuynh Địch đang cảm thấy mờ mịt ra bên ngoài. Đối với chuyện này, tâm tình của Trần Khuynh Địch chính là phát mộng. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì a? Chỉ có thể nói không hổ là nhân vật chính hay sao? Thật là khó hiểu. Chương 392, chế độ thay phiên. Căn phòng mờ tối, chập chờn khói lửa, bốn vị thiếu nữ Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên đều mang theo tâm tư, giờ phút này đang tụ tập ở trong căn phòng này. Mà vấn đề các nàng đang thương nghị thì là đại sự đủ để quyết định hướng đi trong tương lai. Tin rằng các ngươi đều đã phát hiện ra a? Dương Xuân nuốt một ngụm nước bọt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự khẩn trương và nghiêm túc. Đúng vậy a, ta đã phát hiện ra. Trần Tiêm Tiêm khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc khá là quái dị. Lạc Tương Tư cùng Doanh Phượng Tiên liếc nhìn nhau, cũng đồng ý nói, không sai, xác thực là như thế. Sau khi rời khỏi sư huynh, vận khí của chúng ta dường như sẽ trở nên phi thường tốt. Cũng ví dụ như là lần này, vốn dĩ ta cho rằng kỳ ngộ của ta đã là phi thường khoa trương, tu vi tấn cấp đến luyện thần phản hư đỉnh phong. Chỉ còn cách hợp đạo tôn giả một bước mà thôi, nhưng không ngờ được là không chỉ có ta, mà Xuân sư muội, Phượng Tiên sư tỷ, Tương Tư tỷ, cơ hồ tất cả đều đột phá đến cái cảnh giới này. Không sai, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không thể giúp sư huynh đã đột phá đến võ đạo tông sư, đối thủ sau này của sư huynh sẽ mạnh hơn, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Đúng, bốn nữ cùng nhìn nhau một cái, đồng thời nói ra, ta cảm thấy chúng ta hẳn là nên đi ra ngoài lịch luyện một phen. Bốn giọng nói đan vào cùng một chỗ, mang theo vận luật kỳ lạ, mà sau khi phát hiện ra ba người khác cũng có ý nghĩ như vậy, bốn nữ cơ hồ đều không ngoại lệ, toàn bộ đều lộ ra biểu lộ thở phào. Đúng vậy, rất rõ ràng là so với cắm đầu khổ tu,

nhìn phương hướng mà Trần Khuynh Địch rời đi, lộ ra bộ dáng nghiền ngẫm. Trần gia vào tù, chắc hẳn là trong lòng của vị đạo tử chân truyền này đang kiềm nén lửa giận a. Trước đó vào thời điểm kiểm kê tài sản Trần gia không hề phát hiện ra thứ gì. Bây giờ nghĩ lại, kiện đồ vật kia rất có thể là ở trên người của hắn. Vừa vặn, lần trước không thể giao thủ với hắn, lần này chính là một cơ hội tốt. Khương Hằng dừng lại một chút, ý niệm tranh đấu trỗi dậy, lập tức tản ra một chút khí tức. Không ngờ được, Khương Hằng lại có cảnh giới hợp đạo phản hư. Phải biết rằng vào thời điểm Trần Khuynh Địch gặp Khương Hằng, hắn chính là võ giả luyện thần phản hư, từ lúc đó cho đến bây giờ bất quá chỉ khoảng chừng một năm, Khương Hằng hắn đã dựa vào tài hoa vô song, thiên phú ngạo nhân, đạp phá hàng rào kim đan, thành công đột phá đến cảnh giới hợp đạo phản hư, hơn nữa còn chiếm được không ít kỳ ngộ. Nếu như không phải ở trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan để củng cố tu vi của bản thân mà nói, chân nhân bảng của lục phiến môn chỉ sợ là đã sớm thay đổi. Ngẫm lại, vào thời điểm hắn nhìn thấy Trần Khuynh Địch lần trước, Trần Khuynh Địch bất quá chỉ mới là cảnh giới luyện khí hóa thần, lúc đó hắn nể tình mặt mũi của Thuần Dương Cung mới không xuất thủ trấn áp Trần Khuynh Địch, nhưng bây giờ thì lại không giống, có Thái tử Điện Hạ làm hậu thuẫn, hắn có thể yên tâm lớn mật ra tay đối với Trần Khuynh Địch. Quyết định như thế, Khương Hằng mỉm cười, trên khuôn mặt tràn đầy sự ngạo nghễ. Căn cứ theo tin tức của hắn, lục phiến môn dường như là đang muốn xếp lại các bảng danh sách, nhất là bảng danh sách người trẻ tuổi, cho nên lần này chính là cơ hội tốt nhất để hắn thành danh. Hắn muốn dùng Trần Khuynh Địch làm đá đặt chân, đi đến đỉnh phong. Dù sao thì hắn cũng là kỳ tài ngút trời còn trẻ tuổi đã đột phá đến hợp đạo tôn giả A. Nhị hoàng tử tên là Võ Chiêu Minh, sau khi thành niên liền được Thánh Thượng Đại Càn phong thành Tần Vương, một chữ vương này, đây là vương hào mà chỉ có Long Tử Long Tôn mới có thể được hưởng thụ, bất quá khác biệt với những hoàng tử khác, vị nhị hoàng tử này cũng không có sau khi được phong vương liền lựa chọn tiến về đất phong của bản thân, mà là lưu lại kinh thành. Hoàng tử sau khi được phong vương, không rời đi kinh thành mà vẫn lưu lại, nhất định là có tâm tư khác, chỉ cần là người sáng suốt liền có thể nhìn ra được, vị nhị hoàng tử này hiển nhiên là tương đối bất mãn đối với vị ca ca được sắc phong làm thái tử ngay sau khi Thánh Thượng Đại Càn đăng cơ. Cũng chính vì như thế, đương kim thái tử Võ Chiêu Không cũng là tương đối cảnh giác đối với vị đệ đệ của mình này. Chớ đừng nói chi là vị nhị hoàng tử này còn không phải loại có chí lớn mà lại là phế vật kia, trái lại còn rất có thủ đoạn. Từ điểm hắn xuất động đội ngũ Long Tương quân nghênh đón Trần Khuynh Địch là liền có thể nhìn ra, tối thiểu là ở bên trong ba đại quân đoàn cận vệ kinh thành, thống lĩnh Long Tương quân Kháo Sơn Vương là người ủng hộ hắn. Đương nhiên là thái tử cũng không kém, thống lĩnh Hổ Bí quân Võ Uy Vương chính là cánh tay của hắn. Ở trên triều đình cũng có không ít quan viên lấy hai vị thái tử và nhị hoàng tử để phân chia phe phái, loại chuyện này nếu đặt ở triều đại trước kia có thể nói là đại sự cấm kỵ, dù sao thì thân làm hoàng tử thế mà kết bè kết cánh cùng với quan viên, thậm chí là cấu kết với đại tướng quân đoàn cận vệ, đây là muốn làm gì? Muốn tạo phản sao, đổi thành bất luận một vị hoàng đế nào khác chỉ sợ là đều sẽ không tiếp thụ được loại chuyện này. Chỉ sợ là cũng chỉ có Thánh Thượng Đại Càn trước mắt, vị thiên hạ đệ nhất nhân ở đại thế giới trung thổ danh xứng với thực này mới có thể không thèm để ý một chút nào đến chuyện này a. Thậm chí là ngoại trừ thần Võ Vương một mực bảo trì trung lập, vô luận là Kháo Sơn Vương hay là Võ Uy Vương, khuynh hướng của bọn họ đối với thái tử cùng với nhị hoàng tử đều là ở dưới sự ngầm đồng ý của Thánh Thượng Đại Càn. Ở dưới sự dẫn đường của binh lính Long Tương quân, Trần Khuynh Địch cùng với Lạc Tương Tư rất nhanh liền đi đến phủ đệ của nhị hoàng tử. Thân làm Tần Vương, phủ đệ của nhị hoàng tử cũng không có nguy nga giống như trong tưởng tượng của Trần Khuynh Địch, hoàng cung tọa lạc tại góc đông bắc, ở trong các hoàng tử chỉ thuộc về kiến trúc phi thường thông thường, đương nhiên, đây chỉ là lấy hoàng tử làm tiêu chuẩn phổ thông, chứ đối với người bình thường mà nói vẫn là phi thường hùng vĩ. Mà ở cửa ra vào phủ đệ của nhị hoàng tử, một vị thái giám mặc ngư long phục đã sớm đứng hầu ở nơi đó, có một chút tương tự với Tào Công Công hầu hạ ở bên cạnh thái tử Hoành Xương mà Trần Khuynh Địch đã thấy qua, ngay cả tu vi cũng là như thế. Mặc dù ẩn mà không phát, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn có thể nhìn ra, đây là một vị võ đạo tông sư. Trần Khuynh Địch thầm mắng một câu ở trong lòng, thực sự là gặp quỷ, làm sao hắn lại có cảm giác võ đạo tông sư càng ngày càng trở nên không đáng giá. Đương nhiên Trần Khuynh Địch cũng hiểu rõ ràng, đây là cái gọi là vấn đề thị giác, vào thời điểm ngươi ở cảnh giới tiên thiên, ngươi và sự việc ngươi tiếp xúc, tự nhiên cũng đều là ở cái cảnh giới này, nhưng khi ngươi trở nên mạnh hơn, đến cảnh giới võ đạo tông sư, vậy thì người và sự việc ngươi tiếp xúc, tự nhiên cũng sẽ là cảnh giới võ đạo tông sư. Ví dụ như hiện tại, nếu như Trần Khuynh Địch vẫn như lúc ban đầu, chỉ có cảnh giới luyện khí hóa thần, vậy thì lúc này người tiếp đãi hắn sẽ không phải là một vị võ đạo tông sư, mà là một vị hợp đạo tôn giả, đây chính là sự khác biệt của tầm mắt cùng với thực lực, từ đó làm cho tình cảnh đối mặt cũng không giống nhau. Xin chào Trần Đại Nhân, thái giám hơi hơi khom người về phía Trần Khuynh Địch, nói tại hạ họ Cao, Trần đại nhân cứ gọi Cao công công là được, điện hạ chờ đã lâu. Ừ, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chắp tay đối với tướng lĩnh Long Tương quân phụ trách dẫn đường, sau đó liền muốn đi theo Cao công công tiến vào, ai ngờ được đối phương thế mà khẽ vươn tay, chỉ về hướng Lạc Tương Tư ở phía sau hắn. Thật xin lỗi Trần đại nhân, vị cô nương này không thể đi vào gặp điện hạ. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên nhìn Cao công công, hỏi, vì sao? Trần Khuynh Địch vừa hỏi câu này, Cao công công liền hơi nhíu lông mày một cái, vì sao? Chuyện này còn có thể là vì cái gì? Trần Khuynh Địch, ngươi là đạo tử Thuần Dương cung, nhị hoàng tử tiếp kiến ngươi tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Lạc Tương Tư là ai? Ở trong mắt của Cao công công, nàng chẳng qua chỉ là tôi tớ mà thôi.